đứt xúc tu, nhưng những cái kia xúc tu tựa hồ có năng lực khôi phục, rất nhanh lại lần nữa mọc ra. Pháp trận này không chỉ có là cái bẫy dập, càng giống là một loại nào đó sinh vật. Tô Vãn Ngư phân tích, cau mày, mặc kệ nó là cái gì, chúng ta nhất định phải phá hủy nó. Lăng Vân lạnh giọng nói, hắn tập trung toàn bộ lực lượng, Tu La Thần Kiếm phát ra chói mắt quang mang, bay thẳng trung tâm pháp trận. Nhưng vào lúc này, trung tâm pháp trận hắc khí càng thêm nồng đậm, tựa hồ có đồ vật gì đang nổi lên bên trong. Bỗng nhiên, một đạo bóng đen to lớn từ trong hắc khí xông ra, hướng Lăng Vân bọn hắn đánh tới. Ba người cấp tốc ứng đối, triển khai càng thêm chiến đấu kịch liệt. Lăng Vân kiếm pháp càng sắc bén, mũi tên đều như là lôi đình vạn quân, thẳng chém bóng đen. Tô Vãn Ngư sóng âm xuyên thấu bóng đen, chấn động nó nội bộ kết cấu. Tuyết Ảnh thì không ngừng phóng thích băng xương chi lực, ý đồ chậm lại bóng đen thế công. Chiến đấu tại cái này âm trầm trong tầng hầm ngầm duy trì liên tục triển khai, trong không khí tràn đầy huyết tinh cùng hư thối hương vị, hoàn cảnh trở nên càng tăng áp lực hơn ức cùng khủng bố. Nhưng Lăng Vân ba người cũng không lùi bước, trong mắt của bọn hắn chỉ có chiến ý. Mặc kệ ngươi là cái gì tà ác đồ vật, hôm nay đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Lăng Vân giống giận, Tu La Thần Kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, phóng tới bóng đen kia hạch tâm, chuẩn bị cho một kích chí mạng. Bóng đen tựa hồ có một loại nào đó ý thức, nó tại cảm nhận được Lăng Vân bọn hắn thực lực cường đại sau, bắt đầu càng thêm điên cuồng phát động công kích. Nó xúc tu như là trong hắc ám lưỡi dao, mang theo thấu xương gió lạnh, hướng bọn họ chém vào mà đến. Thứ này thật sự là buồn nôn, Tô Vãn Ngư thổi lên ngọc địch, hình thành một đạo sóng âm bình chướng, ngăn trở bay múa xúc tu. Mặc kệ nó là cái gì, chúng ta không thể để cho nó sống sót. Lăng Vân trong ánh mắt tràn đầy sát ý, hắn Tu La Thần Kiếm như là qua lại trong hắc ám quang mang, trong kiếm đều tràn đầy phá hủy hết thảy lực lượng. Tuyết Ảnh hóa thân băng hệ dị năng thú, băng xương chi lực không ngừng phóng thích, cùng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thế công hình thành giáp công. Bóng đen mặc dù hung mãnh, nhưng ở ba người ăn ý phối hợp xuống, rốt cục bị đánh tan. Theo bóng đen ngã xuống, toàn bộ pháp trận lực lượng tựa hồ cũng bắt đầu yếu bớt. Lăng Vân ba người không có chút nào ngừng, lập tức bắt đầu phá hư pháp trận. Tu La Thần Kiếm kiếm khí cùng Tô Vãn Ngư sóng âm không ngừng đánh thẳng vào pháp trận, Tuyết Ảnh băng xương chi lực cũng đang không ngừng ăn mòn pháp trận kết cấu. Pháp trận này rốt cục muốn hỏng mất, Tô Vãn Ngư nhìn xem dần dần vỡ vụn pháp trận, thở dài một hơi. Theo pháp trận sụp đổ, tầng hầm bầu không khí tựa hồ cũng có chỗ nhẹ nhõm. Chúng ta bây giờ cần tìm tới quỷ sát tung tích, Lăng Vân nói ra, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Ba người bắt đầu ở trong tầng hầm ngầm dò xét, tìm kiếm liên quan tới quỷ sát manh mối. Trong tầng hầm ngầm tràn đầy âm trầm cùng hôi thối, bốn phía trên vách tường vẽ lấy các loại kỳ quái đồ đằng cùng phù văn. Bọn hắn kiểm tra mỗi một góc, mỗi cái khả năng giấu kín địa phương. Rốt cục, tại một cái ẩn nấp trong góc, bọn hắn phát hiện một chỗ thông hướng chỗ càng sâu thầm nghĩ. Ám đạo này có lẽ có thể thông hướng quỷ sát chỗ. Lăng Vân nói, dẫn đầu đi vào thầm nghĩ chật hẹp lại khúc chiết, ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Theo bọn hắn xâm nhập, trong không khí khí tức tà ác càng dày đặc, tựa hồ biểu thị nguy hiểm lớn hơn nữa chính chờ đợi bọn hắn. Chúng ta nhất định phải cảnh giác điểm, quỷ sát tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Tuyết Ảnh khẩn trương nói, không sai, Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm tản ra quang mang lạnh lẽo. Ở trong tối đạo khúc chiết sâu thẳm bên trong tiến lên lúc, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đột nhiên nghe được một cái quỷ dị thanh âm, phảng phất có người đang thì thầm lấy cái gì. Bọn hắn dừng bước lại, bốn phía yên tĩnh cơ hồ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Các ngươi đã nghe chưa? Tuyết Ảnh thấp giọng hỏi, trong ánh mắt toát ra cảnh giác. Có người đang nói chuyện, nhưng là chung quanh không có bóng người. Tô Vãn Ngư nhíu mày, có vẻ hơi hoang mang. Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng tiến lên. Theo bọn hắn xâm nhập, thanh âm dần dần trở nên rõ ràng, nhưng vẫn cũng không cách nào nhận ra bất luận cái gì cụ thể lời nói. Bỗng nhiên, bọn hắn đi tới một cái khoáng đạt địa phương, trước mắt xuất hiện một cái khổng lồ mà âm trầm cung điện dưới đất. Cung điện kiến trúc hùng vĩ đồ sộ, lại lộ ra một cỗ âm lãnh cùng tĩnh mịch, chung quanh hiện đầy quỷ dị pho tượng cùng phù văn. Cung điện dưới đất này, quy mô khổng lồ như thế, U Minh Tông căn cứ địa quả nhưng không đơn giản. Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Không khí nơi này quá tà ác, chúng ta phải cẩn thận. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói, trong tay nắm chặt ngọc địch. Ba người bắt đầu lặng lẽ tới gần cung điện dưới đất, động tác của bọn hắn phi thường cẩn thận, để tránh gây nên bên trong khả năng cất giấu địch nhân chú ý. Theo tới gần của bọn họ, cung điện nội bộ cảnh tượng dần dần hiện ra ở trước mắt bọn hắn. Cung điện nội bộ trang trí, đồ trang sức âm u, treo trên vách tường màu đen mạn màn. Trên mặt đất phủ lên màu nâu thảm, ven đường trưng bày một chút nhìn cực kỳ cổ lão thần khí cùng xương cốt. Nơi này mỗi chỗ đều lộ ra tà ác cùng khí tức tử vong. Tuyết Ảnh nắm chặt nắm đấm, chúng ta đến tìm tới quỷ sát chỗ, mau chóng kết thúc đây hết thảy. Lăng Vân nói, dẫn đầu tiếp tục thâm nhập sâu cung điện. Bọn hắn xuyên qua từng đầu mờ tối hành lang, trải qua mấy cái âm trầm đại sảnh, không ngừng mà tìm kiếm bất luận cái gì liên quan tới quỷ sát manh mối. Theo bọn hắn xâm nhập, cái kia thần bí nói nhỏ âm thanh cũng biến thành càng ngày càng tấp nập. Phảng phất có thứ gì đang dẫn dụ lấy bọn hắn càng thâm nhập thăm dò cái này tà ác cung điện dưới đất. Chúng ta vẫn là phải bảo trì cảnh giác, nơi này khả năng có U Minh Tông thiết trí bẫy dập. Tô Vãn Ngư nhắc nhở lấy, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Tại thâm nhập dưới đất cung điện trong quá trình, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đột nhiên chú ý tới nơi xa có mấy cái thân ảnh đang đi lại. Bọn hắn lập tức che giấu, cẩn thận từng ly từng tí tới gần, chuẩn bị nghe lén đối phương nói chuyện. Ẩn nấp tại một bức cũ nát sau tường, bọn hắn nghe được những người kia nói chuyện. Nguyên lai, quỷ sát đang lúc bế quan, U Minh Tông đã một lần nữa an bài thủ vệ nhân viên, lấy bảo đảm quỷ sát trong lúc bế quan không bị quấy nhiễu. Xem ra quỷ sát ngay ở chỗ này bế quan, Lăng Vân thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Chúng ta đến thừa dịp hiện tại hành động, tìm ra quỷ sát chuẩn xác vị trí. Tô Vãn Ngư nắm thật chặt Ngọc Địch, ba người liếc nhau, ăn ý nhẹ gật đầu, quyết định hành động. Bọn hắn cấp tốc xuất hiện, xuất kỳ bất ý chế phục những cái kia nói chuyện U Minh Tông đệ tử. Lăng Vân kiếm pháp tấn mãnh không gì sánh được, một kiếm định càn khôn, Tô Vãn Ngư sóng âm vô cùng sắc bén, Tuyết Ảnh thì hóa thân dị năng thú, băng xương chi lực cường đại vô địch. Chương 3203, được bảo hộ mật thất. Trong vòng mấy cái hít thở, những đệ tử kia liền bị hoàn toàn chế ngự. Lăng Vân ép sát lấy một người trong đó, ngữ khí lãnh lệ, nói, quỷ sát ở đâu? Bị bắt đệ tử hiển nhiên nhận lấy cực lớn sợ hãi, lắp bắp nói, quỷ sát đại nhân tại. Tại cung điện chỗ sâu nhất bế quan, nơi đó có trận pháp cường đại bảo hộ, các ngươi. Các ngươi vào không được, chúng ta tự có biện pháp. Tô Vãn Ngư lạnh lùng đáp lại, trong ánh mắt lộ ra một cỗ kiên quyết. Hiểu rõ đến quỷ sát vị trí sau, ba người cấp tốc hành động, xâm nhập cung điện. Trong cung điện bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, cảm giác khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Bọn hắn xuyên qua từng đầu mờ tối hành lang, trải qua từng cái âm trầm gian phòng, cuối cùng đi tới cung điện chỗ sâu nhất. Không khí nơi này càng thêm âm trầm đáng sợ, bốn phía hiện đầy phù văn cổ xưa cùng trận pháp. Nhưng Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh không có lùi bước, trong lòng của bọn hắn chỉ có một mục tiêu tìm tới quỷ sát. Khi Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đi vào cung điện chỗ sâu nhất, bọn hắn bắt đầu cẩn thận tìm kiếm quỷ sát tung tích. Nơi này không gian bố cục dị thường phức tạp, rắc rối giao thoa thông đạo giống như là một mê cung to lớn, bọn hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thăm dò mỗi một góc. Quỷ sát hẳn là liền tại phụ cận, Lăng Vân nói ra, thần lực của hắn tại bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm lấy khả năng manh mối. Đột nhiên, tại bọn hắn tiến lên trong quá trình, chung quanh trên vách tường bắt đầu xuất hiện phun trào phù văn. Những phù văn này tản ra u lam quang mang, phảng phất có một loại nào đó lực lượng thần bí. Những phù văn này, coi chừng, có thể là bẫy dập. Tô Vãn Ngư đạo, ba người dừng bước lại, cẩn thận quan sát đến những phù văn này. Nhưng ngay lúc này, những phù văn kia đột nhiên hoạt động, giống như là có sinh mệnh đằng mạn giống như hướng bọn hắn quấn quanh mà đến. Đáng chết, Tuyết Ảnh gầm nhẹ, ý đồ dùng băng xương chi lực ngăn cản những phù văn kia, nhưng phù văn tựa hồ có thể chống cự công kích của nàng. Lăng Vân chém ra Tu La thần kiếm, kiếm quang lấp lóe, ý đồ chặt đứt những cái kia quấn quanh phù văn. Nhưng là, phù văn phảng phất có thể kéo dài vô hạn, không ngừng từ trên vách tường tuôn ra. Tô Vãn Ngư thổi lên Ngọc Địch, âm ba cùng phù văn va chạm, phát ra bén nhọn xé rách âm thanh. Nhưng những phù văn này phảng phất có được ý chí của mình, không ngừng biến hóa hình thái, chống cự lại bọn hắn công kích. Những phù văn này quá mức quỷ dị, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá giải bọn chúng. Lăng Vân nói, đồng thời trong con mắt của hắn tràn đầy trầm tư. Đang kịch liệt giãy giụa bên trong, bọn hắn phát hiện những phù văn này tựa hồ cùng trong cung điện năng lượng nào đó tương liên. Ba người bắt đầu tìm kiếm khống chế những phù văn này đầu nguồn. Tô Vãn Ngư đột nhiên nhìn về phía một chỗ vách tường, nơi đó có một cái pháp trận phức tạp, tựa hồ là khống chế những phù văn này hạch tâm. Nơi này thật có vấn đề. Lăng Vân ánh mắt khẽ động, lập tức huy kiếm chém về phía pháp trận kia, kiếm quang giống như một đạo thiểm điện, trực kích pháp trận trung tâm. Theo kiếm quang va chạm, pháp trận phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó phá toái ra. Ầm ầm, pháp trận vừa hủy diệt, quấn quanh ở trên người bọn họ phù văn bắt đầu dần dần tiêu tán. Rốt cục, bọn hắn thoát khỏi phù văn trói buộc, trùng hoạch tự do. Cái này U Minh Tông thật sự là hiện đầy bẫy dập. Tuyết Ảnh thở hổn hển, trên mặt lộ ra nộ khí. Theo Tuyết Ảnh tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tiếp tục hướng cung điện chỗ sâu tiến lên. Cước bộ của bọn hắn phi thường cấp tốc, xuyên qua từng đầu âm trầm hành lang, trải qua vô số làm cho người không rét mà run gian phòng. Toàn bộ cung điện tràn đầy tử vong cùng khí thức tà ác, phảng phất mỗi chỗ đều ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới một cái khoáng đạt không gian, ở nơi đó, bọn hắn thấy được một cái bị lồng năng lượng vây quanh mật thất. Cái lồng năng lượng này tản ra hào quang màu u lam, nhìn không thể phá vỡ, bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng cường đại. Cái kia lồng năng lượng, quỷ sát rất có thể liền tại bên trong, Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng nói ra. Ba người bắt đầu cẩn thận quan sát lồng năng lượng, ý đồ tìm tới biện pháp tiến vào. Lồng năng lượng chung quanh hiện đầy phức tạp phù văn cùng trận pháp, hiển nhiên là U Minh Tông dụng hết tâm cơ bố trí. Trận pháp này quá mức cao thâm, chúng ta đến tìm tới nhược điểm của nó. Tô Vãn Ngư nói, Tuyết Ảnh cẩn thận kiểm tra chung quanh vách tường cùng mặt đất. Nơi này mỗi chỗ đều có thể là manh mối. Tại bọn hắn tỉ mỉ quan sát bên dưới, Lăng Vân phát hiện một cái nhìn như không đáng chú ý không gian chi phù, chỗ không gian này chi phù cùng nó hơi có khác biệt. Nơi này, cái này hư không cổ phù có thể là mấu chốt. Ba người cũng bắt đầu nếm thử giải khai cái này hư không cổ phù bí mật. Một lát sau hay là Tô Vãn Ngư có biện pháp, trong thức hải của nàng, Bạch Lộc Tông đám người tư duy đều đang đồn đưa cùng giao lưu. Cái này khiến Tô Vãn Ngư tìm tới phá giải cái này hư không cổ phù chi pháp. Lấy cửu cung chi pháp phá đi, Tô Vãn Ngư quả quyết xuất thủ. Ầm ầm, phù văn phát ra một trận chấn động nhẹ nhẹ, sau đó lồng năng lượng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Rốt cuộc tìm được phương pháp, Tuyết Ảnh thở dài một hơi, nhưng nàng trong mắt vẫn tràn đầy cảnh giác. Theo lồng năng lượng biến mất, mật thất lối vào hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Lăng Vân dẫn trước đi vào mật thất, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau. Trong mật thất bộ hiện đầy quỷ dị pho tượng cùng các loại kỳ dị thần khí, chính giữa có một cái cự đại pháp trận. Trong pháp trận đứng đấy một thân ảnh, đúng là bọn họ mục tiêu của chuyến này quỷ sát. Quỷ sát khí tức cực kỳ cường đại, trong con mắt của hắn tràn đầy lãnh lệ, nội tâm tràn ngập sát ý. Lại có người có thể xông vào ta nơi bế quan, các ngươi thật sự là gan to bằng trời. Quỷ sát thanh âm trầm thấp mà tràn ngập sát ý. Quỷ sát, tội của ngươi dừng ở đây. Lăng Vân tức giận nói ra, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta. Quỷ sát cười lạnh, từ trong pháp trận bước ra, toàn thân tản mát ra khí tức kinh khủng. Đối mặt quỷ sát khí thế cường đại, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh không tự chủ được lui về sau một bước. Quỷ sát từ trong pháp trận chậm rãi đi ra, khí tức của hắn cường đại mà tà ác, phảng phất có thể thôn vệ chung quanh hết thảy quang minh. Xem ra các ngươi đã biết mình kết cục. Quỷ sát cười lạnh, thanh âm của hắn tràn đầy trào phúng cùng khinh miệt, thật sự là không biết tự lượng sức mình sâu kiến. Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Kiếm, khắp khuôn mặt là ngoan lệ. Thanh âm của hắn lạnh lẽo cứng rắn, chúng ta tuyệt sẽ không để cho ngươi âm mưu đạt được, quỷ sát. Tô Vãn Ngư thổi lên ngọc địch, âm ba trên không trung hình thành từng đạo sắc bén lưỡi đao, trong mắt của nàng tràn đầy kiên nghị, quỷ sát, tại ngươi nhằm vào chúng ta thời điểm, liền nhất định sẽ có một ngày như vậy. Tuyết Ảnh hóa thân băng hệ dị năng thú, quanh thân tản mát ra băng lãnh hàn khí, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Quỷ sát thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Không khí chung quanh phảng phất bị lực lượng của hắn vặn vẹo, hắc ám cùng tà ác lực lượng bắt đầu ở chung quanh hắn hội tụ. Sau đó, hắn bỗng nhiên đẩy ra hai tay, một cỗ cường đại không gì sánh được năng lượng hắc ám hướng phía Lăng Vân bọn hắn đánh tới. Ba người cấp tốc ứng đối, Lăng Vân huy động Tu La Thần Kiếm, kiếm quang hóa thành một đạo như thiểm điện quang mang, cùng năng lượng hắc ám va chạm. Tô Vãn Ngư âm ba cùng năng lượng hắc ám xen lẫn, sinh ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tuyết Ảnh băng xương chi lực thì tại năng lượng hắc ám bên trong không ngừng lan tràn, ý đồ đông kết lực lượng. Chiến đấu dị thường kịch liệt, toàn bộ mật thất phảng phất đều đang run rẩy. Năng lượng hắc ám cùng kiếm quang, âm ba cùng băng xương va chạm, sinh ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, văng tứ phía năng lượng khiến cho chiến trường trở nên hỗn loạn mà nguy hiểm. Các ngươi những sâu kiến này, dám khiêu chiến quyền uy của ta. Quỷ sát giống giận, lực lượng của hắn tựa hồ đang không ngừng tăng cường, công kích của hắn trở nên càng thêm cuồng bạo cùng vô tình. Nhưng là, Lăng Vân ba người cũng không có mảy may e ngại. Quyền uy của ngươi tính là thứ gì? Lăng Vân kiếm pháp càng thêm tấn mãnh, Tu La Thần Kiếm bên trên quang mang như là tảng sáng tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Quỷ sát nhìn xem Lăng Vân bọn hắn ương ngạnh chống cự, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt sát ý. Hắn thôi động toàn thân chi lực, không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo, tạo thành một lỗ đen kinh khủng kia. Lỗ đen phảng phất có được thôn vệ hết thảy lực lượng, không gian chung quanh cùng năng lượng đều bị nó không ngừng hấp dẫn, sinh ra mãnh liệt hấp lực. Coi chừng lỗ đen kia, bị hút đi vào liền xong rồi. Tô Vãn Ngư kinh hô, cấp tốc lui lại, đồng thời thổi lên ngọc địch, hình thành một đạo âm ba tầng phòng hộ, ý đồ chống cự lỗ đen hấp lực. Tuyết Ảnh hóa thân băng hệ dị năng thú cũng cảm nhận được lỗ đen kia khủng bố. Thân thể của nàng nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời phun ra băng xương hơi thở, hy vọng có thể đông kết lỗ đen kia chung quanh, chậm lại nó hấp lực. Lăng Vân thì là vung ra Tu La thần kiếm, kiếm quang như là tảng sáng chi quang, cố gắng chống cự lại lỗ đen hấp dẫn. Các ngươi trốn không thoát, quỷ sát cuồng thiếu, bàn tay của hắn hướng phía lỗ đen vung lên, lỗ đen hấp lực càng thêm cường đại. Chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn, lỗ đen hấp lực phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ. Lăng Vân ba người tại dưới nguồn lực lượng này dãy dụa lấy, mỗi lần chống cự đều tiêu hao bọn hắn lực lượng khổng lồ. Thật đúng là khó giải quyết, Lăng Vân giống giận, kiếm pháp của hắn càng phát ra sắc bén. Tu La thần kiếm ý đồ phá hư lỗ đen tính ổn định. Tô Vãn Ngư âm ba cùng Tuyết Ảnh băng xương cũng tại lỗ đen chung quanh bộc phát, hình thành từng luồng đảo ngược lực lượng, ý đồ suy yếu lỗ đen hấp lực. Đáng chết lỗ đen, Tuyết Ảnh cắn răng, nàng băng xương chi lực đang không ngừng tăng cường, ý đồ đông kết lỗ đen biên giới. Tại bọn hắn ương ngạnh chống cự bên dưới, lỗ đen rốt cục bắt đầu xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Quỷ sát thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng phẫn nộ. Các ngươi những sâu kiến này, dám phá hư ta lỗ đen. Quỷ sát gầm thét, hắn lần nữa thôi động toàn thân chi lực, muốn ổn định lỗ đen. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân tìm được lỗ đen nhược điểm, hắn Tu La thần kiếm tụ tập tất cả lực lượng, hướng về lỗ đen trung tâm bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Kiếm quang như là liệt thiên liệt địa, phá vỡ lỗ đen trung tâm. Theo một kiếm này rơi xuống, lỗ đen phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, sau đó bỗng nhiên sụp đổ, tạo thành một cỗ mãnh liệt cơn bão năng lượng. Bị cơn bão năng lượng mãnh liệt trùng kích bên trong, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nắm chắc tay của nhau, cố gắng bảo trì cân bằng. Tại cỗ này năng lượng cường đại trùng kích bên trong, bọn hắn cơ hồ muốn bị lật tung. Nhưng bọn hắn ánh mắt y nguyên kiên nghị, lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cùng phối hợp, để bọn hắn càng thêm cường đại. Đúng lúc này, quỷ sát thừa dịp bọn hắn không ổn định thời điểm phát khởi công kích. Trong tay của hắn ngưng tụ hắc ám năng lượng, hóa thành một đạo lôi điện màu đen, bay thẳng Lăng Vân bọn hắn. Người cái này hèn hạ ra hỏa, Tô Vãn Ngư tức giận mắng, thổi lên ngọc địch, ý đồ dùng âm ba ngăn cản quỷ sát công kích. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, kiếm quang như là sáng chói lưu tinh, đón lấy cái kia lôi điện màu đen, ý đồ đem nó đánh tan. Tuyết Ảnh hóa thân băng hệ dị năng thú, phun ra băng xương hơi thở, cùng quỷ sát năng lượng hắc ám đan vào một chỗ, sinh ra kịch liệt sóng xung kích. Kịch chiến lần nữa bộc phát, toàn bộ mật thất phảng phất trở thành chiến trường trung tâm. Hắc ám năng lượng cùng quang minh đấy kiếm quang, âm ba cùng băng xương trên không trung va chạm, sinh ra từng đợt tiếng vang to lớn. Quỷ sát, hôm nay liền là của ngươi tận thế. Lăng Vân giống giận, Tu La thần kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo quang hoa, kiếm kiếm đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt. Quỷ sát mặc dù nhận lỗ đen sụp đổ ảnh hưởng, nhưng hắn y nguyên cường đại, không ngừng mà phóng thích ra năng lượng hắc ám. Diệt, Tô Vãn Ngư nắm chặt ngọc địch, nó âm ba như là lưỡi dao, cắt hắc ám năng lượng. Tuyết Ảnh tại băng xương chi lực trợ lực bên dưới, trở nên càng thêm hung mãnh, nàng băng xương nhanh vuốt ở trong hắc ám vạch ra rét lạnh quỹ tích, công hướng quỷ sát. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, công kích nương theo lấy năng lượng to lớn va chạm, không gian bốn phía phảng phất đều đang run rẩy. Lực lượng của hắn cũng nhanh đến cực hạn, Lăng Vân hét lớn, hắn Tu La thần kiếm lần nữa phát ra một đạo quang mang chói mắt, bay thẳng quỷ sát. Quỷ sát đối mặt ba người ương ngạnh chống cự, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức bị mãnh liệt hơn phẫn nộ thay thế. Hắn năng lượng hắc ám càng thêm cuồng bạo, hình thành từng luồng phong bạo màu đen, cùng Lăng Vân bọn hắn công kích đụng vào nhau. Lăng Vân hít sâu một hơi, đem thể nội phun trào hỗn nguyên chi lực toàn bộ thôi động, rót vào trong tay Tu La thần kiếm. Trên thân kiếm xích hồng kiếm quang trở nên càng thêm sáng chói, phảng phất có thể mổ ra thiên địa, khí thế của hắn tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Quỷ sát, nhìn xem hắc ám của ngươi có thể hay không ngăn cản được kiếm của ta. Lăng Vân giống giận, của Tu La thần kiếm, hóa thành chói mắt kiếm quang, bay thẳng quỷ sát mà đi. Quỷ sát thấy thế, khinh thường cười lạnh, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi cho rằng cái này có thể thương tổn được ta sao? Nhưng là, ngay tại hắn phân tâm trào phúng trong nháy mắt, Tuyết Ảnh đã lặng yên tiếp cận hắn phía sau. Nàng hóa thân thành băng hệ dị năng thú, hai mắt lạnh lẽo, tìm kiếm lấy thời cơ công kích tốt nhất. Tại Lăng Vân công kích hấp dẫn quỷ sát chú ý đồng thời, Tuyết Ảnh bỗng nhiên phát động công kích. Băng xương chi chảo mang theo hàn băng thấu xương chi lực, hung hăng đánh trúng quỷ sát phần lưng. Quỷ sát bị công kích đến trở tay không kịp, phát ra một tiếng thống khổ gầm rú. Thân thể của hắn tại băng xương chi lực trùng kích vào trong nháy mắt kết thành một tầng miếng băng mỏng, động tác trở nên chậm chạp. Thừa cơ hội này, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cũng gia tăng thế công. Lăng Vân kiếm quang như là tảng sáng ánh rạng đông, vạch phá hắc ám, trực chỉ quỷ sát. Tô Vãn Ngư thì dùng ngọc địch phát ra âm ba, không ngừng công kích quỷ sát nhược điểm. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, quỷ sát rốt cục nhận lấy trọng thương. Thân thể của hắn tại Lăng Vân kiếm quang cùng tuyết ảnh băng xương chi lực bên dưới không ngừng bị hao tổn, hắc ám năng lượng bắt đầu trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Các ngươi, vậy mà có thể thương tổn được ta? Quỷ sát gầm thét, trong con mắt của hắn tràn đầy không thể tin cùng phẫn nộ. Lăng Vân nắm thật chặt Tu La thần kiếm, hướng phía quỷ sát khởi xướng sau cùng trùng kích, đây là ngươi vốn có kết cục, quỷ sát. Lăng Vân khóa chặt quỷ sát nhược điểm hắn bị trọng thương địa phương. Công kích ở giữa chuẩn xác không sai lầm đánh trúng mục tiêu, Tu La thần kiếm sắc bén vô địch, mỗi kiếm đều mang quyết tuyệt cùng hủy diệt. Ngươi không chỗ có thể trốn, quỷ sát. Lăng Vân giống giận, kiếm pháp của hắn trở nên càng hung hiểm hơn, huy kiếm ở giữa nương theo lấy mãnh liệt kiếm khí, vạch phá không khí, trực kích quỷ sát yếu hại. Chương 3204, phát hiện người kỳ quái 1. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng không để lại bất luận cái gì chỗ trống, bọn hắn công kích đồng dạng sắc bén. Người trước ngọc địch phát ra chói tai sóng âm, công kích quỷ sát nhược điểm. Mà cái sau thì lợi dụng băng xương chi lực, không ngừng bộc phát lực sát thương, tăng lên quỷ sát thương thế. Trong lúc kịch chiến, quỷ sát lực lượng dần dần yếu bớt, thân thể của hắn tại Lăng Vân bọn hắn công kích đến không ngừng sụp đổ. Trong con mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, trong miệng phát ra giống giận trầm thấp, ta sẽ không tùy tiện bị đánh bại. Chỉ tiếc hắn không cam lòng không cách nào cải biến kết cục. Cuối cùng, tại một lần kinh khủng thế công bên trong, Lăng Vân Tu La thần kiếm đâm thẳng quỷ sát trái tim. Quỷ sát thân thể tại kịch liệt bị chấn động bộc phát ra một tiếng hét thảm, sau đó triệt để sụp đổ, hóa thành một trận vô số mảnh vỡ nổ tung. Một đạo hắc ảnh dung nhập trong hư không, bản nguyên sinh mệnh của hắn rõ ràng bỏ chạy, nhưng Lăng Vân ba người không để ý. Cho dù quỷ sát không có triệt để tử vong, nhưng không có cái mấy ngàn năm tuyệt đối không cách nào tùy tiện khôi phục. Cái này cùng chết không khác nhau nhiều lắm, trận chiến này thật đúng là không dễ. Tô Vãn Ngư sắc mặt mỏi mệt, Lăng Vân đứng ở nguyên địa, hít vào một hơi thật dài, sau đó thu hồi Tu La thần kiếm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Ba người không tiếp tục dừng lại thêm, quay người rời đi cái này dưới mặt đất hắc ám cung điện. Bọn hắn xuyên qua cung điện hành lang, giống như là nóng lòng thoát khỏi nơi này bóng ma. Khi bọn hắn đi ra cung điện dưới đất, lại thấy ánh mặt trời lúc, bọn hắn đều cảm thấy một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cùng tự do. Vừa bước ra cung điện dưới đất, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đột nhiên cảm giác được dưới chân đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía sau mặt đất bắt đầu băng liệt, toàn bộ cung điện dưới đất phảng phất tại trong sự chấn động này dần dần đổ sụp, hóa thành một vùng phế tích. Cung điện dưới đất này muốn sụp, Tô Vãn Ngư đảo, đi mau, Lăng Vân la lớn. Dẫn đám người cấp tốc rời đi đổ sụp khu vực. Bọn hắn tại sụp đổ hòn đá cùng trong bụi đất ghé qua, mỗi bước đều tràn đầy nguy hiểm. Theo bọn hắn thoát đi, mặt đất chấn động dần dần yếu bớt. Khi bọn hắn an toàn đi vào dưới núi lúc, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cung điện dưới đất kia đã triệt để đổ sụp, hóa thành một vùng phế tích, phảng phất tượng trưng cho thế lực tà ác triệt để tan rã. Ba người tâm tình phức tạp, bọn hắn đánh bại quỷ sát, giải trừ U Minh Tông uy hiếp. Nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được trận chiến đấu này nặng nề. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, Tuyết Ảnh nói ra, trong thanh âm của nàng mang theo mỏi mệt. Là cần hảo hảo khôi phục một chút, Tô Vãn Ngư đồng ý, ba người dọc theo đường núi, từ từ hướng phía dưới đi đến. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn nhìn bình thản yên tĩnh, cùng bọn hắn trước đó trải qua hỗn loạn cùng hắc ám tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bọn hắn tại trên tiểu trấn tìm được một nhà nhìn thoải mái dễ chịu khách sạn, quyết định ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi. Khách sạn lão bản nhiệt tình hoan nghênh bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn dáng vẻ mệt mỏi, chủ động vì bọn họ chuẩn bị thoải mái dễ chịu gian phòng cùng nóng hổi đồ ăn. Sau khi vào phòng, ba người riêng phần mình rửa đi trên người bụi bặm cùng mỏi mệt. Bọn hắn ngồi tại bên cửa sổ, lặng lặng hưởng thụ lấy nhất thời bình tĩnh. Rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, Lăng Vân nhẹ nhàng nói ra. Nhưng đây chỉ là tạm thời nghỉ ngơi, Tô Vãn Ngư bình tĩnh nói. Trong khách sạn hưởng thụ lấy một đêm yên tĩnh nghỉ ngơi sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tinh thần tỏa sáng, cảm giác thần lực và tinh thần đều chiếm được đầy đủ khôi phục. Theo bầu trời dần dần trắng bệch, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong phòng. Chúng ta nên đi ra, Lăng Vân đánh cái mở rộng lưng mỏi, nói ra. Ba người theo thứ tự xuống lầu, đi vào khách sạn phòng ăn chuẩn bị hưởng dụng bữa sáng. Trấn nhỏ này sáng sớm lộ ra yên tĩnh mà hòa bình, cùng bọn hắn trước đó kinh lịch tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đang lúc bọn hắn tỏa hạ chuẩn bị bắt đầu lúc ăn điểm tâm, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm, như có cái gì ăn mừng sự tình ngay tại phát sinh. nghe bên ngoài giống như rất náo nhiệt. Tuyết Ảnh tò mò nói, trong mắt của nàng tràn đầy hiếu kỳ. Chúng ta đi xem một chút đi, cũng có thể tìm hiểu một chút trấn nhỏ này phong tục. Tô Vãn Ngư đề nghị, ba người ăn điểm tâm xong sau, liền cùng đi ra khỏi khách sạn, tiến đến tham gia náo nhiệt. Đi đến trên đường, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều dân trấn tụ tập cùng một chỗ, có khua chiêng gõ trống, có múa rồng múa sư, bầu không khí dị thường náo nhiệt. Xem ra là gặp được cái gì khánh điển, Lăng Vân mỉm cười nói, bọn hắn đi vào đám người, cảm thụ được phần này sung sướng cùng hài hòa. Trải qua chiến đấu bọn hắn, có thể tại trong dạng không khí này trầm tĩnh lại, cảm thấy đặc biệt thư thái. Cuộc sống như vậy thật tốt, không có chiến đấu, không có áp lực. Tuyết Ảnh nhẹ nói, trên mặt của nàng lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Đúng vậy a, nhưng chúng ta cũng biết, dạng này bình tĩnh là cần phải có người đi bảo vệ. Tô Vãn Ngư đáp lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Ba người tại đám người náo nhiệt xuyên thẳng qua, thưởng thức tiểu trấn phong tình, thể nghiệm lấy bình thường mà chân thực sinh hoạt. Dạng này thời gian đối bọn hắn tới nói, là một loại khó được nghỉ ngơi, để bọn hắn có thể tạm thời quên mất chiến đấu cùng áp lực, hưởng thụ sinh hoạt mỹ hảo. Theo khánh điển tiến hành, ba người tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Khánh điển sau khi kết thúc, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh quyết định trở về khách sạn. Bọn hắn xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, tâm tình khoái trá thảo luận lấy vừa mới khánh điển. Nhưng là, rời đi khánh điển hiện trường cách đó không xa, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn chú ý tới cách đó không xa có mấy cái thân ảnh tại quỷ quỷ túy túy nói chuyện với nhau, cử chỉ lộ ra 10 phần khả nghi. Nhìn bên kia, Lăng Vân nói khẽ với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói, chỉ hướng mấy cái kia người khả nghi. Bọn hắn đang làm cái gì? Tô Vãn Ngư nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác. Chúng ta đi xem một chút, Tuyết Ảnh đề nghị, ba người lặng yên không một tiếng động tiếp cận những cái kia người khả nghi. Bọn hắn trốn ở một bức tường sau, cẩn thận quan sát đến những người kia động tác. Chỉ gặp những người kia thỉnh thoảng nhìn chung quanh, tựa hồ đang bảo đảm không có người chú ý tới bọn hắn. Những người này có chút không đúng, Lăng Vân thấp giọng nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia bất thiện. Chúng ta phải cẩn thận xử lý, không biết bọn họ là ai, cũng không biết mục đích của bọn hắn. Tô Vãn Ngư nhắc nhở, nhưng vào lúc này, những cái kia người khả nghi đột nhiên chia ra hành động, biến mất tại khác biệt trên đường phố. Lăng Vân ba người cấp tốc quyết định tách ra truy tung, để tránh bỏ lỡ bất luận manh mối gì. Lăng Vân theo dõi lấy một người trong đó, động tác của hắn nhanh nhẹn mà ẩn nấp, theo thật sát phía sau người nọ. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng phân biệt truy tung hai người khác, ba người đều cẩn thận không làm cho chú ý. Trải qua một đoạn thời gian theo dõi, Lăng Vân phát hiện hắn truy tung người kia tiến nhập một gian nhìn như phổ thông dân trạch. Hắn lẳng lặng chờ đợi ở bên ngoài, ý đồ nghe được trong phòng động tĩnh. Từ cửa sổ truyền đến đối thoại âm thanh để lộ ra những người kia ngay tại bày ra một loại nào đó phạm pháp hành động. Lăng Vân lập tức liên hệ Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh, thông báo cho bọn hắn phát hiện của mình. Sau đó không lâu, ba người tụ hợp tại gian kia dân trạch bên ngoài. Xem ra chúng ta đụng phải một chút phiền toái, Lăng Vân thấp giọng nói. Chúng ta vào xem, Tuyết Ảnh nói, thân thể của nàng tản mát ra rét lạnh khí tức. Ba người từ từ đẩy cửa ra, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào dân trạch. Bọn hắn đến lập tức đưa tới trong phòng nhân viên cảnh giác, không khí khẩn trương tràn ngập trong không khí. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lặng yên tiến vào dân trạch, lập tức bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Trong phòng bố cục đơn sơ, tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Bước tiến của bọn hắn phi thường cẩn thận, tận lực tránh cho phát ra cái gì tiếng vang. Đột nhiên, bọn hắn nghe được roi da vung vẩy thanh âm, xen lẫn kiềm chế rên thống khổ. Thanh âm tựa hồ đến từ trong phòng một gian khác gian phòng. Có người ở bên kia, Tuyết Ảnh nhẹ nói, chỉ hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng. Ba người từ từ tới gần thanh âm nơi phát ra gian phòng, xuyên thấu qua khe cửa đi đến quan sát. Chỉ gặp trong phòng có một đám người áo đen ngay tại quất một cái nam tử gầy yếu. Roi của bọn họ bên trên tràn ngập ăn mòn pháp tắc, cực kỳ đáng sợ. Nam tử kia trên thân hiện đầy vết thương, nhưng hắn cắn chặt răng, không nói một lời. Mau nói, quyền trục vị trí ở nơi nào? Một người áo đen nghiêm nghị quát, roi trong tay lần nữa vung xuống. Nhưng là, nam tử kia y nguyên đóng chặt bờ môi, kiên quyết không chịu lộ ra bất kỳ tin tức gì. Trải qua một đoạn thời gian tàn khốc tra tấn, người áo đen thấy không có đạt được muốn đáp án, liền nhao nhao rời phòng. Có chút ý tứ, xem ra chúng ta được cứu hắn. Lăng Vân lập tức nói ra, ba người cấp tốc đi vào phòng, đi vào nam tử kia bên người. Nam tử suy yếu nằm trên mặt đất, vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình. Đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Tuyết Ảnh nhẹ giọng an ủi nam tử kia. Nam tử kia từ từ mở mắt, mặc dù cực độ suy yếu, nhưng trong mắt để lộ ra vẻ kiên nghị. Quyển trục nhất định không có khả năng rơi vào trong tay bọn họ. Nó tại, hắn khó khăn nói ra quyển trục ẩn tàng vị trí, lại dặn dò ngàn vạn. Đừng cho quyển trục rơi vào những người kia trong tay. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt quyển trục. Lăng Vân trịnh trọng đáp ứng. Ba người cấp tốc đem nam tử từ trong phòng khiêng ra, đưa đến một cái địa phương an toàn tiến hành cứu chữa. Đồng thời, bọn hắn bắt đầu căn cứ nam tử cung cấp manh mối, kế hoạch đi tìm cái kia trọng yếu quyển trục. Tại nam tử gầy yếu trong tay, Tô Vãn Ngư còn được đến một kiện chí bảo. Chí bảo này là cây quạt, tản ra cổ lão thần khí khí tức. Xem ra chúng ta lại có mới sự tình có thể làm. Tô Vãn Ngư nói, từ nam tử trong miệng bọn hắn biết được, sự tình cùng một cái gọi U Minh Cốc địa phương có quan hệ. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nhanh chóng đem bị thương nam tử an trí tại một chỗ ẩn nấp trong động phủ. Lăng Vân bố hạ mấy tầng ẩn hình kết giới, lấy bảo đảm an toàn của hắn. Ba người bọn họ không dám trì hoãn, lập tức bước lên tiến về trong truyền thuyết U Minh Cốc con đường. U Minh Cốc, một cái nghe nói là do thượng cổ tà tu sở kiến, bốn chỗ treo xương khô, ảm đạm lại tràn ngập khí tức tử vong cấm địa. Cho dù là ban ngày, ánh nắng cũng chưa từng chiếu vào mảnh này bị nguyền rủa chi địa. Nhưng mà, tại Lăng Vân ba người tiến về U Minh Cốc trong đồng hoang, gặp phải một cỗ thế lực khác. Người sau chính là khảo vấn nam tử gầy yếu các người áo đen. Song phương không hẹn mà gặp, người áo đen giống như U Linh đột một xuất hiện tại Lăng Vân trước mặt của bọn hắn. Hừ, thật sự là trời cũng giúp ta, vậy mà chính mình đưa tới cửa. Trong hắc y nhân dẫn đầu cười lạnh nói, Lăng Vân ánh mắt phát lạnh, trong tay Tu La Thần kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe. Hắn lạnh lùng đáp lại, các người bọn này đúng là âm hồn bất tán đồ vật, hôm nay liền để các ngươi trở nên yên ắng. Tô Vãn Ngư nhẹ nhàng xoay tròn lấy trong tay màu đen cây quạt, trong mắt sát ý nghiêm nghị, để cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Tuyết Ảnh thì hóa thành nàng chân thân băng hệ dị năng thú, hàn khí bức người. Trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra băng hàn sát ý, liền để đất hoang này trở thành các ngươi nơi chôn thây đi. Theo Lăng Vân Tu La Thần kiếm chạm ra, kiếm khí màu đỏ ngòm giống như tử thần liêm đao, tàn phá bừa bãi lấy người áo đen trận doanh. Người áo đen hét lên rồi ngã gục, tiếng thét chói tai cùng kiếm khí đan vào lẫn nhau, tràng diện huyết tinh mà khủng bố. Tô Vãn Ngư bàn tay vung lên, cường đại hàn băng chi lực tuôn ra. Thoáng chốc hàn phong gầm thét, như là quỷ khóc sói gào. Một lát sau hàn băng chi lực hóa thành từng đạo bén nhọn băng nhận, xé rách người áo đen huyết nhục. Diệt, Tô Vãn Ngư công kích chuẩn xác không sai lầm chém trúng địch nhân yếu hại. Tuyết Ảnh thì là hóa thành một đạo băng quang, tại địch nhân trong trận doanh xuyên thẳng qua. Tiếp xúc ở giữa để một người áo đen bị đông cứng thành băng điêu, sau đó ở trên chiến trường phá toái. Trong lúc kịch chiến, người áo đen người dẫn đầu của hắn pháp trượng màu đen, phóng xuất ra từng đạo bùn nôn màu xanh lá khí độc, ý đồ dùng cái này đến nghịch chuyển chiến cuộc. Nhưng là, kế hoạch của hắn rất nhanh liền bị Lăng Vân kiếm khí phá hỏng, kiếm khí kia như là một đầu huyết sắc cự long, xuyên thấu xương độc, trực tiếp đem nó chém làm hai nửa. Ngươi, các ngươi, áo đen người dẫn đầu ho ra một ngụm máu, mặt mũi tràn đầy không dám tin, cũng rốt cuộc nói không nên lời đầy đủ ngữ. Lăng Vân lông mày nhíu lại, Tu La Thần trên thân kiếm huyết sắc quang mang càng thêm lạnh thấu xương. Vô vị nói nhảm, hôm nay các ngươi không có đường sống. Người áo đen người dẫn đầu mở to hai mắt nhìn, sau cùng tuyệt vọng tại trên mặt hắn hiển lộ không thể nghi ngờ, không nói tiếng nào ngã xuống trong vũng máu. Tô Vãn Ngư phe phẩy trong tay màu đen cây quạt, âm phong ẩm ướt, xen lẫn mùi tanh cùng mục nát khí tức. Nàng cười nhẹ, tiếng cười kia như là trong địa ngục u hồn, làm cho người sợ hãi, tới thật đúng lúc, đang lo không chỗ phát tiết đâu. Tuyết Ảnh tại chiến trường một bên, hóa thành nhân hình, ngón tay của nàng nhẹ nhàng vung lên. Băng xương ngưng tụ thành sắc bén lưỡi đao, như là đóng băng giọt mưa, mỗi một giọt đều ẩn chứa chí mạng hàn ý. Đâm vào địch nhân làn da, để bọn hắn huyết dịch đều ngưng kết thành băng. Người áo đen kêu thảm, nhưng Lăng Vân vô tình múa kiếm cũng không đình chỉ. Hắn Tu La Thần công càng phát thâm thúy, mỗi lần giết chóc đều để công lực của hắn tăng vọt. Kiếm của hắn múa không chỉ có mang theo huyết tinh, càng mang theo một loại tà ác mỹ cảm. Mỗi cái động tác đều giống như tỉ mỉ bố trí vũ đạo, mỗi bước đều đạp ở đối thủ tử vong phía trên. Các ngươi những vật này, tựa hồ cũng chỉ sẽ khi dễ nhỏ yếu. Lăng Vân ngữ khí băng lãnh, chữ lời giống như là từ băng lãnh địa ngục chỗ sâu phun ra phán quyết. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, nàng cây quạt tựa hồ có sinh mệnh, trong khi vung lên mang ra một cỗ túc sát chi khí, vạn quỷ dạ hành. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, âm phong càng thêm điên cuồng, phảng phất vô số u hồn tại kêu rên. Cây quạt này thật đúng là bất phàm, người áo đen tiếng thét chói tai tại trong âm phong này lộ ra đặc biệt thê lương. Tuyết Ảnh trong đôi mắt lộ ra lạnh nhạt, Nàng nói khẽ, phàm là ngăn tại trước mặt chúng ta chướng ngại, đều sẽ được băng phong vạn năm. Trong hắc y nhân có người bắt đầu ý đồ chạy trốn, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, cái bóng của mình trong trận chiến đấu này trở nên vô cùng nặng nề. Bọn chúng phảng phất có ý chí của mình, quấn quanh lấy chủ nhân chân, khiến cho bọn hắn không thể động đậy. Đáng chết, mau thả ta đi. Một người áo đen giãy giụa lấy, trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng Lăng Vân kiếm vô tình xuyên qua bộ ngực của hắn, một cỗ huyết vụ phun ra ngoài, phảng phất là sau cùng tuyệt vọng ở trong không khí ngưng kết. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, pháp tắc sụp đổ, trong mắt của hắn quang mang dần dần dập tắt. Theo vị cuối cùng người áo đen ngã xuống, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Lăng Vân ba người đứng tại tràn đầy thi thể trên đất hoang, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng mùi vị của tử vong. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh Nhân bước qua những người áo đen kia thi thể, hướng phía U Minh Cốc chỗ sâu đạp đi. Sư đệ, nơi đây gió lạnh rít gào, hôi thối không gì sánh được, hơn phân nửa có quỷ. Tô Vãn Ngư chau mày, trong tay màu đen cây quạt tựa hồ cũng cảm nhận được nơi này bất phàm, trên mặt quạt phù văn bất an lóe ra. Hoàn toàn chính xác, Lăng Vân tu La Thần kiếm nơi tay, kiếm tiêm chỉ chỗ, u ám không gian cũng vì đó sáng lên. Tuyết Ảnh thân hình thoát một cái, hóa thành nhân hình, trên gò má trắng nõn mang theo vài phần khinh thường. Cái này U Minh Cốc bên trong tà khí đủ để ăn mòn cốt tủy, chúng ta cẩn thận một chút, đừng đến lúc đó thành đống này thịt nát. Ba người dậm chân như gió, trong sơn động sau ngoại giới càng lộ vẻ quỷ dị, trên vách tường mọc đầy màu xanh đen nấm mốc. Bò đầy không biết tên nhúc nhích sinh vật, bọn chúng xúc tu từ một nơi bí mật gần đó tìm tòi, phảng phất tại tìm kiếm con mồi tiếp theo. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi bước đều dẫm tại vũng bùn trên mặt đất, phát ra ngột ngạt mà buồn nôn thanh âm. Tô Vãn Ngư thỉnh thoảng huy động trong tay màu đen cây quạt, gào thét âm phong đem những cái kia nhúc nhích sinh vật thổi đến tứ tán. Sư đệ, chúng ta là không phải đi lạc đường. Tô Vãn Ngư nhíu mày, nàng có thể cảm giác được không gian chung quanh tựa hồ đang vặn vẹo biến hình. Im miệng, phía trước có ánh sáng. Lăng Vân đánh gãy hắn, mắt sáng như đuốc, thần kiếm chỉ dẫn lấy phía trước. Bọn hắn đi vào một cái khoáng đạt địa phương, trung ương là một tòa cổ quái tế đàn. Bốn phía tản ra u quang màu lam, vô số quỷ hỏa như là trong bầu trời đêm sao dày đặc, chậm rãi phiêu động. Đây là địa phương nào? Tuyết Ảnh trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, cho dù là nàng, cũng cảm nhận được một loại chưa bao giờ có kiềm chế. Tô Vãn Ngư nói cái chỗ chết tiệt này, thần khí của ta đều nhanh không khống chế nổi. Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng, kiếm tiêm nhẹ nhàng đụng vào tế đàn, một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược trở về, chấn động đến hắn Tu La Thần kiếm cũng vì đó run lên. Tế đàn này không đơn giản, tựa hồ là dùng để trấn áp thứ gì. Lăng Vân trầm giọng nói, trấn áp, Tô Vãn Ngư lông mày nhíu lại, sẽ không phải là trấn áp quyển trục kia đi. Tuyết Ảnh hừ lạnh một tiếng, mặc kệ trấn áp cái gì, chúng ta đều muốn tra cái minh bạch. Quyển trục không có khả năng vô duyên vô cớ liền biến mất, tế đàn này có lẽ chính là mấu chốt. Ba người vây quanh tế đàn chậm rãi đi đi, Lăng Vân trong tay Tu La Thần kiếm thỉnh thoảng phóng xuất ra sáng chói kiếm khí. Chiếu sáng bốn phía, đem dục dịch bóng ma từng cái chặt đứt. Nhìn cái này cấu tạo, tế đàn trung tâm tựa hồ ẩn giấu đi thông đạo. Tuyết Ảnh chỉ vào trên tế đàn rắc rối hoa văn phức tạp, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Tô Vãn Ngư hừ nhẹ một tiếng, tung ra màu đen cây quạt, một chiêu U Minh trục hồn thi triển ra đi. Lập tức một cỗ cường đại hấp lực đem trên tế đàn bụi bặm rút ra, lộ ra một cái thâm thúy lỗ đen. Khá lắm, Tuyết Ảnh ngươi con mắt này so lão tử thần khí còn lợi hại. Tô Vãn Ngư nhịn không được tán thưởng, bớt nói nhảm, xem kiếm. Lăng Vân không chút do dự, một kiếm đâm về lỗ đen, trên mũi kiếm quang mang chiếu sáng cái kia đen ngòm thông đạo. Ba người theo thứ tự tiến vào thông đạo, chỉ gặp trong thông đạo trên vách khắc lấy phù văn cổ xưa. Những phù văn này tản ra nhàn nhạt lam quang, chỉ dẫn lấy bọn hắn hướng về phía trước. Những phù văn này, tựa hồ là thượng cổ cấm chế. Lăng Vân vừa đi vừa quan sát, thượng cổ đồ vật nhiều, hữu dụng không, có thể ăn sao? Tô Vãn Ngư bất mãn lầm bầm, có thể để ngươi im miệng liền tốt. Tuyết Ảnh nhàn nhạt trả lời một câu, bọn hắn dọc theo thông đạo đi về phía trước, càng đi càng cảm thấy đến không khí chung quanh trở nên sền sệt. Một loại không nói ra được hôi thối tràn ngập ở trong không khí, để ba người cơ hồ ngạt thở. Đây là nơi quái quỷ gì, làm sao càng ngày càng buồn nôn. Tô Vãn Ngư che mũi, sắc mặt tái xanh, không cần phân tâm, phía trước có biến hóa. Lăng Vân đột nhiên dừng bước, hắn cảm giác đến phía trước khí tức tà ác càng ngày càng dày đặc. Mặt đất bắt đầu run rẩy. Cuối lối đi tựa hồ có cái gì đang ngọ nguậy, đó là từng đoàn vật chất màu đen. Bọn chúng kết thành từng tấm vặn vẹo khuôn mặt, im lặng tại trước mặt bọn hắn vặn vẹo biến hình. Những này là bị cấm chế vây khốn vong hồn, Tuyết Ảnh trong thanh âm mang theo một tia không xác định. Mặc kệ là cái gì, ai cản ta thì phải chết. Lăng Vân hừ lạnh, Tu La thần kiếm phóng xuất ra vạn trượng kiếm quang, phóng tới những cái kia vật chất màu đen. Kiếm quang cùng vật chất màu đen chạm vào nhau, phát ra chói tai tiếng rít. Những vật chất kia giống như là lọt vào vũ nhục cực lớn, bắt đầu điên cuồng bành trướng cùng vặn vẹo, ý đồ thôn vệ xâm nhập vào kiếm khí. Sư tỷ, nhanh dùng thanh kia màu đen cây quạt, đừng để những vật này tới gần. Lăng Vân đối với Tô Vãn Ngư đạo, Tô Vãn Ngư màu đen cây quạt trên không trung nhẹ nhàng vung lên, những cái kia như là trong đêm tối hung thú. E sợ thiên hạ bất loạn vật chất màu đen bị xé thành bột phấn, theo gió tiêu tán. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, trong mắt sát ý nghiêm nghị, bên cạnh Tuyết Ảnh, lông mày cao lại, trên khuôn mặt viết đầy lo lắng. Chúng ta được nhanh điểm tra ra tình huống. Lăng Vân thanh âm lạnh lẽo, giống như là mùa đông hàn phong, thấu xương bức người. Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, hai người mang theo cảnh giác hướng phía cái kia trống trải thạch thất bước đi. Trong thạch thất, u ám trên vách tường khảm nạm lấy kỳ dị phù văn. Bọn chúng phát ra sâu kín lam quang, chiếu rọi ra một loại làm cho người bất an bầu không khí. Coi chừng, những phù văn này không đơn giản, Tô Vãn Ngư trong thanh âm mang theo một tia hiếm thấy lo nghĩ. Bọn hắn chưa xem kỹ, những phù văn kia liền hình như có sinh mệnh giống như nhúc nhích, phát ra ken két tiếng vang. Trong nháy mắt tạo thành một cái pháp trận phức tạp, đem Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh khốn tại trong đó. Đây là giam cầm pháp trận, Lăng Vân nhíu mày, pháp trận kích hoạt thời khắc, không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, một loại làm cho người buồn nôn mùi hôi thối xông vào mũi. Trong thạch thất trong bóng tối tựa hồ dục dịch, có đồ vật gì đang lặng lẽ tiếp cận. Đừng cho những này tà ác đồ vật tới gần, Tuyết Ảnh lạnh giọng mở miệng, tóc bạc trên không trung tung bay, khí tức băng lãnh ngưng tụ thành sắc bén băng nhận, chờ lệnh tại bốn phía. Lập tức, từng tiếng quái dị gào thét phá vỡ tĩnh mịch, vô số bất minh vật thể từ pháp trận trong cái khe tuôn ra. Bọn chúng hình thái vặn vẹo, chảy xuống mục nát lục chất lỏng, làm cho người mắt không đành lòng xem. Cút cho ta, Lăng Vân gầm thét, huy động Tu La thần kiếm. Mỗi kiếm rơi xuống, liền có một mảnh gió tanh mưa máu. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, hắn cây quạt tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền ảo. Dưới một cái vỗ, hắc ám bị xé nứt, những cái kia tuôn ra quái vật phát ra tê tâm liệt phế thét lên, hóa thành hư vô. Chương 3205, quỷ dị thụ yêu. Lăng Vân, bên trái, Tuyết Ảnh thanh âm tựa như băng lãnh hàn lưu, nhắc nhở lấy Lăng Vân. Lăng Vân quay người lại, Tu La thần kiếm mang theo máu bắn tung tóe. Một cái đang muốn đánh lén quái vật đầu lâu tung bay mà lên, tiên huyết như là suối phun bình thường tuôn ra. Trong lúc kịch chiến, Lăng Vân Tu La thần công càng vận chuyển đến thâm trầm mà cuồng bạo. Cuồn cuộn Tu La chi lực tràn ngập hư không, thâm ảo pháp tắc lực lượng bành trướng không thôi. Kiếm pháp của hắn không còn chỉ là giết chóc công cụ, mà là thành tử vong nghệ thuật. Kiếm quang hiện lên, chính là một đầu sinh mệnh vẫn lạc, quái vật kêu thảm, đều như là tại vì Lăng Vân Tu La thần kiếm nhạc đệm. Tô Vãn Ngư phiến ảnh như là trong màn đêm u linh, vô thanh vô tức, lại chí mạng đến cực điểm. Mỗi khi cây quạt nhẹ nhàng đảo qua, tất có bóng đen băng tán, hóa thành ban sơ hư vô. Sư tỷ, những vật này tựa hồ không dứt, chúng ta đến tìm ra pháp trận hạch tâm. Lăng Vân bên cạnh chiến bên cạnh uống, hai đầu lông mày lộ ra một vòng lăng lệ. Xem ta, Tô Vãn Ngư trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cây quạt đột nhiên tản mát ra chói mắt quang mang, trong quang mang có một cỗ sức mạnh huyền diệu đang tìm kiếm. Tuyết Ảnh cũng không yếu thế, nàng băng hệ dị năng tại hắc ám này trong thạch thất tách ra hào quang chói mắt. Lạnh thấu xương hàn khí để những cái kia hư thối thân thể trong nháy mắt ngưng kết, sau đó tại Lăng Vân dưới kiếm vỡ vụn. Hắc, xem ra pháp trận này không thích rét lạnh nha. Lăng Vân phát hiện pháp trận quang mang tại Tuyết Ảnh dị năng dưới có chỗ yếu bớt, không khỏi cười to. Tiếp tục xuất thủ, Tô Vãn Ngư một bên thao tác cây quạt, một bên quát lạnh. Liền tại bọn hắn ba người hợp lực phía dưới, pháp trận quang mang dần dần ảm đạm. Những cái kia không ngừng tuôn ra quái vật giống như hồ lực bất tòng tâm, chậm rãi, trong thạch thất chiến đấu âm thanh dần dần lắng lại. Rốt cục, tại một trận kịch liệt quang mang cùng tiếng nổ mạnh bên trong, pháp trận triệt để sụp đổ. Những cái kia lưu lại bóng đen giống như nước thủy triều thối lui, lưu lại một chỗ bừa bộn. Trận chiến này, thật sự là quá sức, Lăng Vân đá văng ra một khối chảy xuống máu đen thân thể, cau mày. Trong pháp trận này, cất giấu quá nhiều tà ác đồ vật. Chúng ta phải cẩn thận, cái này hồng hoang chi địa. So trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Tô Vãn Ngư thu hồi cây quạt, vẻ mặt nghiêm túc. Tuyết Ảnh thì là hóa thành hình người, nhẹ nhàng tựa ở Lăng Vân bên cạnh, trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên một vòng lo lắng. Lăng Vân, ngươi thương thế như thế nào? Lăng Vân lắc đầu, chỉ cần có thể để Tu La thần kiếm càng thêm sắc bén, những này thương tính là gì? Thiên huynh, Tuyết Ảnh, chúng ta đến cẩn thận quan sát thạch thất này mỗi một tấc đất, nơi này ẩn giấu đi quá nhiều bí mật cùng nguy hiểm. Lăng Vân thanh âm trầm thấp, Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn như là ban đêm liệp ưng, sắc bén mà thâm thúy. Tuyết Ảnh im lặng lặng yên đứng tại Lăng Vân bên người, mỹ kiểm bên trên không có chút nào tâm tình chập chờn, nhưng này song màu băng lam trong con ngươi, lại là cất giấu sóng cả mãnh liệt. Bọn hắn dọc theo thạch thất vách tường chậm rãi di động, mỗi bước đều cực kỳ thận trọng. Lăng Vân tu La thần kiếm thời khắc chuẩn bị, Tô Vãn Ngư cây quạt tựa hồ cũng tùy thời có thể triệu hoán gió bắt đầu thổi bạo. Mà Tuyết Ảnh băng hệ dị năng thì tại cái này âm u trong hoàn cảnh tản ra nhàn nhạt hàn quang. Không lâu, bọn hắn đi tới một mảnh rừng cây rậm rạp. Những cây cối này cao lớn mà cổ lão, trên vỏ cây hiện đầy dấu vết tháng năm, cành lá tùm đến cơ hồ che đậy bầu trời. Nơi này, làm sao như thế âm sâm? Lăng Vân nhíu nhíu mày, thấp giọng lầm bầm. Hừ, âm sâm cũng phải vào xem, cái này hồng hoang chi địa bí mật, cũng không phải chờ lấy chúng ta đi uống trà công bố. Tô Vãn Ngư xem thường, vừa nói, một bên dẫn đầu bước vào rừng cây. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh liếc nhau, lập tức theo sát phía sau. Cước bộ của bọn hắn tại thật dày trên lá rụng phát ra sàn sạt tiếng vang, cùng chung quanh tĩnh mịch hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện nơi này khắp nơi là sương mù tràn ngập, ánh mắt bị thật to hạn chế. Lăng Vân đưa tay ở trong sương mù xẹt qua, cảm thấy một loại ướt át mà đặc dính cảm giác. Cái này sương mù, có điểm gì là lạ? Lăng Vân thấp giọng nói. Trong sương mù có độc, không cần trực tiếp tiếp xúc. Tuyết Ảnh thanh âm băng lãnh mà rõ ràng, bàn tay của nàng nhẹ nhàng vung lên, một luồng hơi lạnh liền đem chung quanh sương mù đông kết thành mảnh vỡ. Nơi này mỗi phiến lá cây đều giống như đang dòm ngó chúng ta. Lăng Vân tính cảnh giác tăng nhiều, tay của hắn cầm thật chặt Tu La thần kiếm chuôi kiếm, mũi kiếm có chút rung động, phát ra trầm thấp vù vù. Vừa vặn ta cây quạt này còn khát vọng uống chút máu. Tô Vãn Ngư trong tay cây quạt có chút mở ra, tựa hồ tùy thời chuẩn bị một cái không thể gặp địch nhân. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, động tác trở nên càng thêm cẩn thận. Trong rừng cây sương mù càng thêm dày đặc, cơ hồ tạo thành thực chất. Bỗng nhiên, một trận mùi hôi khí tức xông vào mũi, Lăng Vân chau mày, thấp giọng quát tháo coi chừng. Trong rừng cây cối bắt đầu vặn vẹo biến hình, phảng phất có được sinh mệnh của mình, cành như là xúc tu bình thường nhúc nhích, hướng bọn hắn mở rộng tới. Tô Vãn Ngư huy động cây quạt, một đạo cuồng phong quét sạch mà ra, đem những cái kia như là xúc tu cành đánh lui. Những cây này giống như bị ô trọc chi lực cho xâm nhiễm. Tô Vãn Ngư trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, Tuyết Ảnh hừ lạnh một tiếng, đem trong tay băng khí ngưng tụ thành một thanh hàn băng trường kiếm, vung vẩy ở giữa mang theo từng mảnh băng hoa. Đem những cái kia hình như có sinh mệnh cành băng phong. Ba người bọn họ cứ như vậy, một bên chiến đấu, một bên xâm nhập sách rừng cây chỗ sâu. Trong lúc bất chợt, một cái con mắt màu đỏ như máu tại trong sương mù thoáng hiện, sau đó là một tiếng đinh tai nhức óc gầm rú. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, khẽ quát một tiếng, đến rất đúng lúc. Tiếp lấy thân hình hắn lóe lên, kiếm quang như rồng, đâm thẳng hướng cặp kia con mắt đỏ ngầu. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu rớt lại phía sau, trong cây quạt phong vân biến sắc. Ngưng tụ thành một cái to lớn phong nhận, hướng về cái kia thần bí sinh vật chém tới. Tuyết Ảnh thì là lạnh lùng như băng, thân ảnh của nàng tại trong sương mù cơ hồ nhìn không thấy, chỉ có một đường lưu lại băng lăng nói cho nàng tồn tại. Chém, Lăng Vân gầm thét, Tu La thần trên thân kiếm sát khí càng sâu, kiếm quang như máu, chảm kích ở giữa nương theo lấy huyết tinh chi khí. Tô Vãn Ngư qua cây quạt, công kích ở giữa mang theo cuồng dã phong bạo, cây quạt tựa hồ trở nên càng thêm khát vọng trận chiến đấu này. Giống sinh vật kia phát ra gầm lên giận dữ, toàn bộ sách rừng cây cũng vì đó chấn động. Nhưng Lăng Vân ba người cũng không lùi bước, thế công của bọn hắn càng hung hiểm hơn, trong lúc nhất thời, mảnh này sách rừng cây thành bọn hắn Tu La chiến trường. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lưng tựa lưng đứng thẳng, Tu La thần kiếm tại Lăng Vân trong tay khát máu kêu to, khát cầu càng nhiều sinh linh kết thúc. Tuyết Ảnh hai con ngươi như tinh băng giống như thấu triệt, ngưng tụ băng hệ dị năng lực lượng, quanh thân phiêu tán hàn khí. Hóa thành sắc bén băng nhận bao quanh hai người. Lấy thần bí khó lường trận pháp chống cự lấy bốn phương tám hướng công kích. Sư đệ, chuẩn bị xong chưa? Tô Vãn Ngư thâm thúy trong mắt lóe lên một tia hung quang, trong tay hắn trường kiếm màu đen nặng nề huy động, phảng phất ngay cả không khí cũng phải bị một phân thành hai. Lăng Vân hừ nhẹ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy chiến ý. Xuất thủ, thanh âm của hắn tại trong rừng rậm u ám quanh quẩn, nương theo lấy Tu La thần trên thân kiếm dâng lên huyết quang. Đột nhiên, phía trước cây cối ở giữa xuất hiện một trận lay động kịch liệt. Cái kia không biết tên khổng lồ sinh vật táo bạo gầm thét, lộ ra nó cái kia tràn đầy cốt thứ sắc bén lưng. Con mắt của nó như là thiêu đốt đỏ than, tản ra ác độc quang mang. Tu La chém, Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm như là vượt qua thời không thiểm điện, mang theo sát ý vô tận, chém về phía cự thú kia. Kiếm quang lóe lên, huyết phố tùy theo vẩy xuống, sinh vật kia một đầu cự trảo ứng thanh mà đứt, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tô Vãn Ngư cũng không yếu thế, trường kiếm màu đen phá không mà ra, hóa thành một đầu phong bạo màu đen. Cuốn lên ngàn vạn kiếm ảnh, tựa như ác mộng bên trong tử thần giáng lâm, nhắm ngay sinh vật đầu lâu hung hăng chém tới. Rất tốt, Lăng Vân trong lúc cười to mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Tô Vãn Ngư cũng ra tốc xuất thủ, sinh vật kia tại bọn hắn hợp lực phía dưới, rốt cục gào thét đổ vào bùn máu bên trong, máu của nó như là tính ăn mòn dịch axit, ăn mòn lấy đại địa. Đây là sinh vật gì? Tuyết Ảnh tiến lên phía trước nói, nên là mảnh không gian này thiên địa dị linh, đi, rời đi nơi này. Tô Vãn Ngư xóa đi tung tóe đến vết máu trên mặt, mang theo một tia chán ghét. Bọn hắn không có dừng lại lâu, ba người cấp tốc rời đi mảnh này tử vong chi địa. Không lâu, một tòa rách nát cổ tháp ánh vào tầm mắt của bọn họ, Lăng Vân khẽ chau mày, nơi này có cô cổ quái khí tức. Tô Vãn Ngư nheo mắt lại, cổ quái, vậy thì càng hẳn là vào xem. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng thở dài, nhưng vẫn đi theo. Ba người xuyên qua bị tuế nguyệt ăn mòn cánh cửa, tiến vào trong tháp cổ bộ, mở tối tia sáng bên trong, vô số hình thù kỳ quái pho tượng lặng im đứng thẳng. Nét mặt của bọn hắn vặn vẹo, phảng phất tại sau cùng trong nháy mắt đã trải qua lớn lao sợ hãi cùng thống khổ. Những pho tượng này, khi còn sống tựa hồ cũng không phải là tĩnh vật. Lăng Vân trong thanh âm mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, Tu La thần kiếm rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ có thể cảm ứng được những pho tượng này bên trong lưu lại khí tức khủng bố. Nơi này có chút để cho người ta dùng mình. Tô Vãn Ngư đi lại không ngừng, hắc kiếm nắm thật chặt ở trong tay, cảnh giác bốn phía. Tuyết Ảnh cau mày, chúng ta hẳn là coi chừng, những pho tượng này nhìn cũng không phải là đơn giản trang trí đồ trang sức. Bọn hắn tại trong tháp cổ thăm dò, mỗi đi một bước, âm lạnh ẩm ướt không khí liền như là như thực chất áp bách lấy bọn hắn hô hấp. Tại một cái chỗ góc cua, Lăng Vân đột nhiên dừng bước, chỉ về đằng trước một tòa đặc biệt to lớn pho tượng. Nhìn cái kia, con mắt của nó tựa hồ còn tại động. Tô Vãn Ngư tiến lên một bước, nhìn chăm chú cặp kia hóa đá con mắt. Trong lúc bất chợt, nàng quát lạnh nói, là sống. Pho tượng kia con mắt đột nhiên nổ bắn ra một chùm hào quang màu đỏ thắm, bắn thẳng về phía Lăng Vân. Lăng Vân bỗng nhiên nghiêng người, Tu La thần kiếm huy ra một đạo kiếm quang, đem chùm sáng kia mang chặt đứt. Coi chừng, nơi này pho tượng đều là bị phong ấn cường giả, chúng ta đã quấy rầy bọn hắn yên giấc. Tuyết Ảnh thanh âm băng lãnh bên trong mang theo một tia không tầm thường lo nghĩ. Tô Vãn Ngư thu hồi cây quạt, một lần nữa lấy ra hàn băng trường kiếm, mặt âm trầm. Vậy liền để bọn hắn ngủ tiếp trở về. Chiến đấu lập tức bộc phát, các pho tượng phảng phất bị lực lượng nào đó xúc động, một cái tiếp một cái tỉnh lại. Động tác của bọn hắn cứng ngắc mà cấp tốc, mỗi lần công kích đều mang cổ lão mục nát chi khí. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, chạm kích ở giữa mang theo huyết quang, lưới kiếm cùng da đá chạm vào nhau, phát ra chói tai thanh âm vỡ vụn. Tô Vãn Ngư trường kiếm như là trong đêm tối u hồn, cướp đi một bộ lại một bộ pho tượng sinh mệnh. Tuyết Ảnh thì hóa thành chiến trường chân chính nữ võ thần. Nàng băng hệ dị năng ngưng tụ thành các loại băng hệ pháp thuật, đem những cái kia thức tỉnh pho tượng từng cái đông kết, lập tức phá toái. Chém, Tô Vãn Ngư trong trường kiếm lực lượng phảng phất càng thâm thúy hơn. Tu La chém, Lăng Vân lăng không vọt lên, chém xuống một kiếm, kiếm khí khổng lồ đem phía trước pho tượng bảy chém thành mảnh vỡ. Chiến đấu kéo dài một lát, rốt cục, cuối cùng một tòa pho tượng cũng tại lực lượng của bọn hắn bên dưới hóa thành mảnh đá. Lăng Vân thở hổn hển, xóa đi trên mặt đến vết máu. Đi, nơi này không nên ở lâu. Lăng Vân thanh âm trầm thấp, ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ quyết đoán. Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, mặt không thay đổi quét mắt một vòng bốn phía, xác nhận không có bỏ sót bất cứ địch nhân nào. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng vung tay lên, băng xương chi lực cấp tốc dọn dẹp chiến trường, thi thể bị băng phong thành pho tượng, đã là cảnh cáo, cũng là cáo biệt. Bọn hắn cấp tốc ghé qua tại phế tích ở giữa, Lăng Vân Tu La thần công tản mát ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Cỗ khí tức này tại trong thần điện du đãng, phảng phất tại tìm kiếm con mồi tiếp theo. Ánh mắt của bọn hắn tại bốn chỗ lướt qua, tìm kiếm lấy cái kia trong truyền thuyết quyển trục. Nơi này, nhìn vết nứt này, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, nàng phát hiện một cái ẩn nấp trong góc hư không cửa vào. Tuyết Ảnh đến gần, lạnh buốt ngón tay sờ nhẹ hư không vách tường, hư không trên vách tinh không bụi đất lập tức kết thành băng tinh. Ba người không chút nghĩ ngợi chui vào thầm nghĩ, hắc ám cùng yên tĩnh ở chỗ này trở thành vĩnh hằng. Lăng Vân rút ra Tu La thần kiếm, mũi kiếm có chút phát sáng, chiếu sáng tiến lên con đường. Cỗ này mùi hôi thối, thật sự là khó ngửi. Tô Vãn Ngư cau mày, trong thanh âm khó nén chán ghét. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, chung quanh trên vách tường ẩn ẩn có chất lỏng nhỏ xuống thanh âm, những này không rõ chất lỏng trên mặt đất ăn mòn ra thật sâu cái hố. Trong không khí nơi này tràn đầy độc tố, Tuyết Ảnh thấp giọng nhắc nhở, một bên dùng băng năng lực tịnh hóa lấy không khí. Loại chất lỏng này là thứ quỷ gì? Lăng Vân giẫm tại một bãi bên trên, phát hiện đế giày vậy mà bắt đầu bốc khói, hắn tranh thủ thời gian nhấc chân, dùng mũi kiếm phá đi ăn mòn bộ phận. Nơi này ác ý, so với cái kia pho tượng còn muốn sâu nặng. Tô Vãn Ngư trầm giọng nói, trên tay của nàng quang mang lóe lên, ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu đen, thầm nghĩ bên trong khí tức tà ác tựa hồ đang thanh kiếm này trước sợ hãi. Phía trước có ánh sáng, Tuyết Ảnh đột nhiên dừng bước, chỉ hướng phía trước một tia ánh sáng. Bọn hắn bước nhanh, đi tới một cái khoáng đạt không gian dưới đất. Trong đó là một cái cự đại huyết trì, huyết dịch sôi trào, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi. Cái này không phải liền là vực sâu thâm uyên bộ dáng sao? Lăng Vân chú mắng một tiếng, hắn tu la thần công bởi vì lấy huyết trì lực lượng tà ác mà khuấy động lên tầng tầng huyết sắc ba động. Tô Vãn Ngư nhíu mày, trường kiếm trong tay như là thôn vệ hết thảy quang minh đấy lỗ đen, chung quanh ác ý tựa hồ bị nó hấp dẫn, dần dần ngưng tụ hướng nàng. Tu la thần kiếm, cho ta chiếu sáng đường tà đạo. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, mũi kiếm nhẹ nhàng điểm tại huyết trì mặt ngoài. Lập tức, một đạo kiếm quang như là liệt thiên giống như bắn ra, huyết trì sôi trào càng thêm kịch liệt, phảng phất có thứ gì sắp từ đó thoát ra. Chương 3206, quỷ dị huyết trì cùng huyết thú. Đừng để bất kỳ vật gì tới gần, Lăng Vân cao giọng nói, tu la thần kiếm trong tay hắn huy động ra từng đạo huyết sắc kiếm ảnh, hình thành một cái vòng bảo hộ. Tô Vãn Ngư không có nói nhiều, nàng trường kiếm bắt đầu phóng xuất ra cổ lão mà thần bí hàn lực. Không gian bắt đầu vặn vẹo, từng luồng hàn băng năng lượng giống như là xà hạt một dạng trên không trung du tẩu, chuẩn bị xé rách bất luận cái gì có can đảm đến gần tồn tại. Băng phong thiên lý, theo Tuyết Ảnh quát nhẹ, nàng quanh thân băng hệ dị năng điên cuồng ngưng tụ, trong không khí trình độ bị cấp tốc rút ra. Qua trong giây lát, tại huyết trì chung quanh tạo thành một tầng dày đặc băng bích, đưa chúng nó cùng huyết trì ngăn cách. Địa phương quỷ quái này thật tà dị. Lăng Vân đảo, đó là cái gì? Tuyết Ảnh đột nhiên chỉ hướng ở giữa ao máu, chỉ gặp nơi đó phảng phất có thứ gì đang chậm rãi dâng lên. Ba người cảnh giác nhìn xem, chỉ gặp một cái huyết sắc đầu thú chậm rãi nổi lên mặt nước, con mắt của nó trống rỗng vô thần, nhưng lại tản mát ra khí tức kinh khủng. Xem ra nơi này là có thủ hộ thú. Lăng Vân nắm chặt tu la thần kiếm, chuẩn bị tùy thời nghênh chiến. Chuẩn bị chiến đấu, Tô Vãn Ngư thanh âm lạnh lẽo, trường kiếm tại trong tay nàng nhảy lên, phảng phất khát vọng sắp đến chiến đấu. Tuyết Ảnh không nói gì, trong mắt của nàng hiện lên một tia ngoan lệ, băng năng lực tại lòng bàn tay của nàng ngưng tụ thành một cái sắc bén băng nhận. Lăng Vân trước mặt huyết thú, một đầu toàn thân chảy xuống tinh hồng huyết dịch quái thú, chính gầm thét thể hiện ra nó dã man bản tính. Sư đệ, coi chừng, Tô Vãn Ngư hơi nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc quát. Huyết thú gào thét rung động thiên địa, nó miệng to như chậu máu kia phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, nó tiếng gào rú nương theo lấy buồn nôn nước bọt cùng thịt thối mảnh vỡ văng khắp nơi mà ra. Công kích trong nháy mắt, huyết trì phảng phất bị chọc giận quái thú trái tim giống như rung động, tóe lên ngập trời huyết hoa. Những cái kia huyết hoa trên không trung ngưng tụ, hóa thành từng thanh vô cùng sắc bén huyết nhận, bọn chúng mang theo chói tai rít lên, hướng phía Lăng Vân bọn hắn công kích mà đến. Tu la thần kiếm, chém. Lăng Vân trong mắt sát cơ lóe lên, tiện tay vung lên, cái kia thần kiếm mang theo vô tận sức áp chế, chảm phá bay tới huyết nhận. Hừ, chỉ bằng những này tanh hôi huyết thủy cũng nghĩ làm tổn thương ta. Lăng Vân cười lạnh, thi triển hắn tu la thần công. Chung quanh thân thể tràn ngập ra một cỗ huyết tinh chi khí, mỗi một giọt máu khí đều phảng phất ẩn chứa ngàn vạn sinh linh kêu rên cùng oán niệm. Xem ra, phải dùng điểm bản lĩnh thật sự. Tô Vãn Ngư khẽ quát một tiếng, hai tay của nàng nhanh chóng kết ấn, từng luồng hàn băng năng lượng trong cơ thể nàng tuôn ra, hóa thành từng đạo hàn băng năng lượng liên. Tuyết Ảnh thì hóa thành nó bản thể, quanh thân hàn khí bức người. Trong ánh mắt của nàng lóe ra quang mang trong suốt, phảng phất có thể đông kết hết thảy cực nóng lửa giận. Lăng Vân, ta đến giúp ngươi một tay. Tuyết Ảnh thanh âm như sông băng dưới dòng suối, mát lạnh mà xa xôi. Đa tạ Tuyết Ảnh, Lăng Vân gật đầu, hắn tu la thần kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo rộng lớn kiếm khí, giống như có thể khai thiên tích địa. Huyết thú tức giận trong tiếng hô mang theo sợ hãi, nó không nghĩ tới trước mặt những nhân loại này vậy mà cường đại như thế. Thân thể của nó tại kiếm khí cùng năng lượng màu đen liên xé rách bên dưới, bắt đầu xuất hiện vết rách. Ngươi xúc sinh này, chạy trở về máu của ngươi ao đi. Tô Vãn Ngư hừ lạnh, trong thanh âm của nàng lộ ra một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Nhưng là, huyết thú cũng không lùi bước, nó điên cuồng hấp thu trong huyết trì huyết dịch, ý đồ khôi phục thương thế. Băng hệ dị năng Tuyết Ảnh đã bắt đầu thi triển lực lượng của nàng. Đem nhiệt độ chung quanh cấp tốc xuống tới điểm đóng băng, một cỗ băng lãnh đến cực điểm khí tức cấp tốc ăn mòn huyết trì. Đông kết, Tuyết Ảnh thanh âm như là trong trời đông giá rét băng lăng, đâm vào huyết trì hạch tâm. Băng xương như là sinh mệnh giống như lan tràn ra, ý đồ phong ấn cái kia huyết thú lực lượng. Huyết thú phát ra càng thê thảm hơn kêu rên, trong huyết trì huyết dịch bắt đầu ngưng kết, hóa thành huyết sắc băng. Động tác của nó trở nên chậm chạp, nhưng khí tức tà ác cũng không hoàn toàn tiêu tán, trong mắt của nó tràn đầy sát ý, để cho người ta dùng mình. Thứ này, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, Tu La thần kiếm bên trên sát khí càng thêm nồng đậm. Thân hình hắn lóe lên, tránh đi huyết thú giãy giụa bên trong một kích, kiếm tiêm trực chỉ cái kia huyết thú yếu hại. Lăng Vân, đừng để nó lại phun ra cái kia buồn nôn huyết dịch. Tuyết Ảnh trong thanh âm mang theo băng lãnh tức giận, nó buồn nôn tú kết thúc. Lăng Vân nhếch miệng cười một tiếng, theo hắn Tu La thần công vận chuyển tới cực hạn, một cỗ sát ý ngút trời ngưng tụ tại kiếm tiêm. Tô Vãn Ngư năng lượng màu đen liên lúc này cũng phát huy tác dụng, bọn chúng như là quyết tuyệt hắc mãng, chăm chú trói buộc chặt huyết thú, khiến cho không thể động đậy. Con thú này mặc dù tà, nhưng cũng có thần lực chi tinh hoa, chớ lãng phí. Tô Vãn Ngư trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nàng hiển nhiên đã có tính toán. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Tô Vãn Ngư ý tứ. Hắn Tu La thần kiếm bắt đầu hấp thu lên huyết thú thể nội lực lượng tà ác, đem nó tịnh hóa sau làm tự thân lực lượng tẩm bổ. Kiếm quang lóe lên, huyết thú gào thét im bặt mà dừng. Trong huyết trì huyết thú đã trở thành quá khứ, mà huyết trì kia cũng tại Tuyết Ảnh lực lượng bên dưới triệt để đông kết, trở thành một tòa màu đỏ như máu băng điêu. Ba người hô hấp dần dần bình ổn xuống tới, trận kia kịch chiến mặc dù ngắn tạm lại dị thường kịch liệt. Sư đệ, người cái này Tu La thần công càng ngày càng nghịch thiên. Tô Vãn Ngư cười nói, Lăng Vân đem Tu La thần kiếm vào vỏ, cười nhạt một tiếng, nếu không có sư tỷ ngươi cùng Tuyết Ảnh tương trợ, con thú này thật đúng là khó đối phó. Tuyết Ảnh thì đã khôi phục nữ tử bộ dáng, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá là dễ như trở bàn tay, Lăng Vân kiếm pháp của ngươi đã xuất thần nhập hóa. Lăng Vân ánh mắt như băng nhận giống như sắc bén, xuyên thấu qua huyết chỉ cái khác xương khói mông lung, hắn nhìn chăm chú khối kia không giống bình thường hòn đá. Huyết chỉ tản ra hôi thối để cho người ta buồn nôn, nhưng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đều là trải qua sa trường cường giả, sớm thành thói quen bực này huyết tinh. Tảng đá kia không thích hợp, Lăng Vân âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Tô Vãn Ngư nhíu mày, tới gần hòn đá, chỉ gặp mặt ngoài tràn đầy quỷ dị đường vân, phảng phất có sinh mệnh giống như vặn vẹo nhúc nhích. Cái này, đây chẳng lẽ là, nàng không nói xong, cũng đã minh bạch đây là cỡ nào tà ác đồ vật. Tuyết Ảnh xinh đẹp trên khuôn mặt toát ra thật sâu sầu lo. Nàng nói khẽ coi chừng, trên hòn đá này đường vân tựa hồ là cổ lão cấm chế, không cẩn thận chúng ta sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lăng Vân cau mày, hắn huy động Tu La thần kiếm, kiếm tiêm điểm tại trên hòn đá. Kiếm tiêm cùng hòn đá tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo chướng mắt huyết quang nổ bắn ra mà ra, Lăng Vân lùi lại mấy bước, sắc mặt biến hóa. Thứ này thật đúng là cổ quái. Lăng Vân gầm nhẹ, kiếm quang lần nữa chớp động, như là nứt giấy giống như đem hòn đá bổ ra. Hòn đá vỡ ra trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức tà ác giống như thủy triều quét sạch bốn phía, khiến người ta cảm thấy trong lòng rét lạnh. Tô Vãn Ngư trong mắt hàn quang lóe lên, nhanh chóng bố trí xuống pháp trận phòng ngự. Coi chừng, nơi này khí tức. Tuyết Ảnh lời còn chưa dứt, liền gặp từ trong hòn đá bay ra một quyển cổ xưa quyển trục. Lăng Vân đưa tay chộp một cái, quyển trục rơi vào trong tay. Hắn tản ra sát khí nồng nặc, ánh mắt đảo qua quyển trục, chỉ thấy phía trên ghi lại cổ xưa mà cường đại pháp thuật khai thiên tích địa đại thần khí cụ rèn đúc chi pháp. Cái này, đây là cường đại đến có thể xé rách hư không thần khí. Tô Vãn Ngư kinh ngạc nói, tựa như là đã thất truyền cổ pháp, quyển trục này giá trị liên thành. Lăng Vân trong thanh âm mang theo một vòng rung động, lại càng nhiều hơn chính là tham lam. Tuyết Ảnh chau mày, nàng biết dạng này thần khí một khi lại hiện ra dưới ánh mặt trời, chắc chắn dẫn phát gió tanh mưa máu. Chúng ta thật muốn đi tìm cái kia thần khí sao? Lăng Vân trong mắt sát ý càng sâu, thần khí này nếu là rơi vào trong tay người khác, chúng ta đem ăn ngủ không yên. Không vì cái gì khác, chỉ vì sinh tồn, chúng ta nhất định phải tìm tới nó. Ba người bọn họ lập tức y theo trên quyển trục chỉ dẫn, bước lên tìm kiếm thần khí hành trình. Xuyên qua từng mảnh sâu không thấy đáy hẻm núi, vượt qua từng tòa quái thạch lân tuân ngọn núi sơn phong. Trên đường đi tao ngộ vô số khủng bố dị thú, những sinh vật kia vặn vẹo hôi thối, đều là Lăng Vân Tu La thần kiếm biến thành giải. Những quái vật này huyết dịch là như là dịch axit, hủ thực đại địa, thậm chí ngay cả trong không khí đều tràn đầy tanh hôi. Tô Vãn Ngư một bên chiến đấu, một bên chán ghét đạo. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, chặt đứt một đầu phóng tới Tuyết Ảnh dị thú, tiên huyết như suối phun giống như tuôn ra. Hắn Tu La thần kiếm bên trên huyết quang lấp lóe, phảng phất tại thu nạp những này huyết tinh chi khí. Những này tà thú máu, chính là ta Tu La thần kiếm cần thiết ma luyện. Tuyết Ảnh theo sát phía sau, Băng xương pháp thuật tại đầu ngón tay của nàng ngưng kết, trong khi vung lên đem từng mảnh sinh vật khủng bố đông kết thành băng điêu. Chúng ta được nhanh điểm, nơi này khí thức càng ngày càng đậm, ta lo lắng sẽ có càng cường đại hơn lực lượng tà ác tồn tại. Những vật này, cả đám đều xấu xí không chịu nổi. Tô Vãn Ngư một chiêu một thức đều tràn đầy kinh khủng hàn băng chi khí. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, phảng phất đạp ở biến dị khối thịt cùng hủ cốt phía trên. Đây là một mảnh tử vong cùng sa đọa thổ địa, trong không khí tràn ngập tận thế khí tức. Lăng Vân mỗi vùng ra một kiếm, đều có mảng lớn sinh vật tà ác hóa thành huyết vụ. Hắn tu la thần công tại trong giết chóc càng lăng lệ, phảng phất thân ảnh của hắn cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo cùng mơ hồ. Không gian chung quanh tựa hồ cũng tại sát ý của hắn bên dưới run rẩy. Nơi này, quả thực là tu la chiến trường. Lăng Vân trong mắt càng lạnh lùng, theo bọn hắn xâm nhập, cảnh tượng chung quanh càng thêm khủng bố, bọn hắn thấy được bị xé nứt cự thú thi thể. Những cự thú kia huyết nhục đã hư thối, nhưng y nguyên tản mát ra cường đại lưu lại năng lượng ba động. Không biết thần khí này giấu ở nơi nào, nhưng bằng mượn quyển trục này, chúng ta sớm muộn có thể tìm tới. Tô Vãn Ngư nắm chặt vũ khí trong tay, chúng ta không có khả năng ở chỗ này dừng lại quá lâu, cỗ này tà ác lực lượng đã bắt đầu ăn mòn ta băng hệ dị năng. Tuyết Ảnh sắc mặt tái nhợt, trong mắt sầu lo càng dày đặc. Lăng Vân ánh mắt như là tia chớp đảo qua dày đặc hàn tuyết, Tuyết Ảnh theo sát phía sau, trong tròng mắt của nàng lóe ra băng tinh bình thường hào quang. Nhanh, chúng ta đến đuổi tới đoạn long lĩnh, trên quyển trục chỉ thị tất có kỳ quặc. Lăng Vân thanh âm trầm thấp trong gió lướt qua, như là một thanh dao găm sắc bén, cắt bức thiết bầu không khí. Tô Vãn Ngư nắm chặt trường kiếm, nhẹ gật đầu, hắn cặp kia thâm thúy trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác. Ba người lập tức phá không mà đi, tốc độ nhanh chóng, làm cho không khí đều sinh ra hừng hực ma sát thanh âm. Giống như tiên đoán giống như, khi bọn hắn xuyên qua một mảnh rừng rậm, một đám bóng người áo đen như u linh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lăng Vân hơi nhướng mày, lại là các người bọn này tạp chủng. Trong hắc y nhân, một người đi ra khỏi, nhếch miệng lên một vòng nụ cười chế nhạo. Lăng Vân, người quá tự đại, hôm nay kiếm của ngươi đem nhiễm lên chính ngươi máu. Lời còn chưa dứt, liền gặp Lăng Vân một tiếng gầm thét giết. Tu la thần kiếm như huyết sắc thiểm điện, trong nháy mắt xuyên thấu phía trước nhất người áo đen trái tim. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ đất tuyết, Tuyết Ảnh hừ lạnh một tiếng, đem trong tay băng xương ngưng làm phong lợi băng kiếm. Vung vẩy ở giữa, hàn băng chi lực ngưng tụ thành từng đạo băng phong bạo, hướng phía người áo đen bày quét sạch mà đi. Tô Vãn Ngư thì là một kiếm vung ra, kiếm khí tung hoành, hình như một đầu cự long ở trong đám người xuyên thẳng qua. Những nơi đi qua, người áo đen như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, gãy chi tản chi bay tứ tung, tràng diện huyết tinh đến cực điểm. Súc sinh chết tiệt, một tên người áo đen kêu thảm, cánh tay của hắn bị Tô Vãn Ngư kiếm khí chặt đứt, tiên huyết như suối nước giống như phun ra ngoài. Im miệng, Lăng Vân thanh âm như là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, tu la thần kiếm trong tay hắn vũ động, vung vẩy ở giữa đều mang đi một cái mạng. Thân ảnh của hắn tại người áo đen trong đám tới lui tự nhiên, phảng phất tử thần giáng lâm, lấy mạng vô số. Kịch chiến qua đi, trên mặt đất đã là máu chảy thành sông, người áo đen toàn bộ ngã xuống. Lăng Vân lạnh lùng liếc qua thi thể, đoạn long lĩnh, chúng ta đi. Lập tức, ba người lần nữa khởi hành, bọn hắn xuyên qua một mảnh sương mù lượn lờ sơn cốc. Đi tới một cái bị cây tùng cổ lão vần quanh u tĩnh chỗ, nơi này là đoạn long lĩnh. Đoạn long lĩnh khí tức cổ lão mà nặng nề, sơn phong gào thét, hình như có long ngâm vang lên. Lăng Vân lẳng lặng quan sát lấy bốn phía, nơi này. Có cỗ lực lượng cường đại đang nổi lên. Đúng vậy à, Tô Vãn Ngư trong mắt cũng hiện lên một tia cảnh giác. Nguồn lực lượng này, không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng dậm chân, mỗi bước đều tại trên mặt tuyết lưu lại nhàn nhạt hoa sen ấn. Cái này đoạn long lĩnh, phảng phất có long mạch ngủ say, ta có thể cảm nhận được lạnh buốt chi khí tại trong mạch lạc du tẩu. Ba người chậm rãi tiến lên, ánh mắt của bọn hắn tại bốn chỗ tìm kiếm, ý đồ tìm ra nguồn lực lượng này đầu nguồn. Đột nhiên, Lăng Vân dừng bước lại, chờ chút, trên mặt đất có phù văn, coi chừng, đây khả năng là một loại nào đó trận pháp. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lập tức cảnh giác lên, ba người vây quanh phù văn kia cẩn thận xem. Đột nhiên, phù văn phát ra hào quang chói sáng, lập tức biến mất. Nguy hiểm thật, kém chút phát động một loại nào đó cơ quan. Tô Vãn Ngư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cái này đoạn long lĩnh, không chỉ có long mạch, còn có cổ lão trận pháp bảo hộ. Nghĩ đến nơi này nhất định có đại bí mật, Tuyết Ảnh thấp giọng nói ra, ánh mắt của nàng trong gió rét càng thêm lạnh lẽo. Lăng Vân nắm chặt tu la thần kiếm, mặc kệ nơi này có cái gì, chúng ta đều muốn tìm tòi hư thực. Ba người tiếp tục thâm nhập sâu, bước tiến của bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ xúc động cái gì không nên xúc động cơ quan. Đột nhiên xuất hiện một trận gió, lại mang theo một tiếng nhàn nhạt long ngâm. Chương 3207, tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi. Nghe, là Long Ngâm. Tô Vãn Ngư kinh hô, Lăng Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tốt, chúng ta đi theo thanh âm này đi. Cứ như vậy, ba người thuận Long Ngâm phương hướng đi đến. Bọn hắn xuyên qua một mảnh rừng đá, gặp được một tòa cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá khắc đầy hình rồng đồ đằng, phong cách cổ xưa mà rung động. Cửa đá này sau, tất có trọng thiên. Lăng Vân nói ra, hắn tu la thần kiếm nhẹ nhàng đập cửa đá, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tuyết Ảnh đưa bàn tay dán tại trên cửa đá, băng phong ngàn năm lực lượng, ở đây thức tỉnh. Đột nhiên, cửa đá từ từ mở ra, một cỗ cường đại lực lượng đánh tới, ba người lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng là, trong môn cũng không có địch nhân, chỉ có một mảnh rộng lớn đất trống, trung ương là một tòa to lớn hình rồng tượng đá. Này hình rồng tượng đá, có phải hay không chính là thần khí trong truyền thuyết? Tô Vãn Ngư nghi ngờ hỏi. Lăng Vân lắc đầu, không, đây chỉ là một tòa tượng đá, chân chính bí mật, còn ẩn giấu đi. Ba người vây quanh hình rồng tượng đá vòng vo mấy vòng, từ đầu đến cuối không thể phát hiện mánh khóe. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân dưới chân, tựa hồ dẫm lên cơ quan nào đó, mặt đất đột nhiên chấn động. Coi chừng, Tuyết Ảnh hét lên một tiếng, chỉ tầm mắt mặt vỡ ra, một vệt sáng từ trong cái khe bắn ra, xông thẳng lên trời. Tại cái kia đạo kỳ dị trong trùng sáng, một cái bóng lặng yên hiển hiện, hình như giao long, xoay quanh mà động. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư mở to hai mắt nhìn chăm chú cái kia đột nhiên xuất hiện dị tượng, trong lòng kinh dị như nước sông cuồn cuộn, ngăn không được mãnh liệt. Đây là thứ quỷ gì? Tô Vãn Ngư đôi mi thanh tú nhíu chặt, tay đã lặng yên nắm chặt trường kiếm bên hông. Lăng Vân hít sâu một hơi, tu la thần công chi lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng xoay tròn, chuẩn bị nghênh đón khả năng chiến đấu. Yên lặng theo dõi kỳ biến, chùm sáng này bên trong cất giấu cái gì, chúng ta phải cẩn thận. Nhưng là liền tại bọn hắn cảnh giới trong nháy mắt, chùm sáng theo giao long bóng dáng tiêu tán mà dập tắt, khôi phục chung quanh bình tĩnh. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất vừa rồi hết thảy bất quá là ảo giác. Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Tuyết Ảnh lạnh lùng hỏi, thanh âm của nàng như là trong ngày mùa đông băng lăng, sắc bén lại không rất có cảm giác tình. Lăng Vân hít thật sâu một hơi không khí lạnh, chậm rãi trả lời, một đầu hỗn độn giao long, nhưng nó như là huyễn ảnh, vụt sáng mà qua. Hỗn độn giao long, Tô Vãn Ngư giật mình, nàng bộ pháp chưa ngừng, tiếp tục hướng phía chùm sáng biến mất phương hướng tìm kiếm. Đi, Lăng Vân ánh mắt lăng lệ, tu la thần kiếm có chút rung động. Ba người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua giữa rừng rậm, tìm kiếm cái kia thần khí manh mối. Cây cối ở trong màn đêm nói nhỏ, cây cỏ vang xào xạc, tựa hồ đang giảng thuật cổ lão bí mật. Nhìn kỹ, những cây cối này sinh trưởng, tựa hồ nhận lấy một loại kỳ dị nào đó lực lượng ảnh hưởng, không giống như là tự nhiên sinh trưởng dáng vẻ. Tuyết Ảnh chỉ vào một bên vặn vẹo sinh trưởng cổ thụ, trong thanh âm không mang theo tình cảm, lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Tô Vãn Ngư cúi xuống thân, phủ nhẹ trên đất lạc diệp, lộ ra phía dưới ẩn chứa nhàn nhạt quang mang thổ nhưỡng. Nơi này trong thổ nhưỡng ẩn chứa thần lực, mà lại không ổn định, phảng phất đã từng phát sinh qua chấn động kịch liệt, có thể cùng cái kia thần khí có quan hệ. Đó chính là nói, thần khí khả năng liền tại phụ cận. Lăng Vân nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe ra chiến ý. Khả năng đi, có lẽ chúng ta liền muốn cùng nửa bước thần vương cường giả mở một trận đại chiến. Tô Vãn Ngư khinh thường bốc lên khóe miệng, cất bước đi hướng phía trước. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua ở trong rừng rậm, mỗi bước đều đạp đến mức dị thường nặng nề, phảng phất sợ kinh động đến ngủ say cổ thú. Tiếng gió dần dần trở nên lạnh thấu xương, bóng cây giống như hồ đang ám chỉ sắp đến nguy hiểm dấu hiệu. Đột nhiên, một trận khí tức ngột ngạt từ lòng đất trong cái khe dâng lên mà ra, hoàn cảnh lập tức trở nên khẩn trương lên. Lăng Vân ngón tay run nhẹ nhẹ, nắm chặt tu la thần kiếm tay cầm càng thêm dùng sức. Có biến, chuẩn bị đối địch, Tô Vãn Ngư hừ lạnh một tiếng, rút ra trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng đen kịt trong rừng. Đến quái vật gì, chúng ta sẽ làm đều để hắn có đến mà không có về. Tuyết Ảnh lại là mặt không biểu tình, hai tay nhẹ nhàng mở ra, băng xương chi lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, chuẩn bị tùy thời thi triển nàng dị năng. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí thức từ nơi không xa truyền đến. Tùy theo mà đến là cuồn cuộn sóng linh khí, hiển nhiên là một vị cường giả ngay tại thi triển pháp thuật. Ba người cấp tốc ẩn nấp tại cây cối đằng sau, nín hơi nhìn chăm chú. Chỉ gặp một bóng người, trong tay chấp nhất một cây ngọc giản, trong miệng nói lẩm bẩm, giữa thiên địa thần lực tựa hồ đang hắn điều động phía dưới cuồn cuộn không thôi. Pháp thuật ánh sáng ở trong trời đêm nở rộ, như là sao lốm đốm đầy trời. Gia hỏa này nhất định là tìm được đầu mối gì, có lẽ chính là liên quan tới cái kia thần khí. Tô Vãn Ngư hạ giọng, trong ánh mắt lộ ra lạnh ý. Lăng Vân chăm chú nhìn cường giả kia mỗi cái động tác, tu la thần kiếm ẩn ẩn phát ra than nhẹ, phảng phất cảm ứng được cường đại đối thủ tồn tại. Không nên khinh cử vọng động, người này tu vi bất phàm, tùy tiện ra tay, chúng ta có thể sẽ thiệt thòi lớn. Tuyết Ảnh thì là tỉnh táo quan sát đến, nàng biết ngay tại lúc này, một điểm nho nhỏ sai lầm đều có thể dẫn đến tai họa ngập đầu. Ba người cứ như vậy giấu ở trong bóng đêm, quan sát đến cường giả kia nhất cử nhất động, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới thần khí manh mối. Mà cường giả kia tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về Lăng Vân bọn hắn ẩn thân phương hướng xem ra. Đáng chết, bị phát hiện, Tô Vãn Ngư khẩn trương nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Lăng Vân lại là khoát tay áo, chờ chút, hắn giống như cũng không hề hoàn toàn xác định vị trí của chúng ta. Cường giả kia híp mắt, bốn chỗ cảm ứng một lát. Cuối cùng cũng không có phát hiện Lăng Vân tung tích của bọn hắn, chỉ là cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, lập tức chậm rãi thu hồi pháp thuật, thân hình dần dần ẩn vào trong bóng đêm. Xem ra hôm nay là tìm không thấy thần khí, chúng ta hay là rút lui trước lui đi. Lăng Vân thấp giọng nói ra, Lăng Vân lời nói như là xuân lôi giống như tại mọi người bên tai nổ vang, bọn hắn biết, nơi đây không nên ở lâu. Tô Vãn Ngư khẽ cười một tiếng, dù chưa ngôn ngữ, cũng đã ăn ý gật đầu. Nàng thân hình phiêu giật, giống như một trận gió lướt qua hoang dã, giống như thời đại hồng hoang u linh. Tuyết Ảnh trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc, nói khẽ ta cảm ứng được cách đó không xa có thanh tuyền, về phần bổ sung thần lực đồ ăn. Đồ ăn liền giao cho ta. Lăng Vân nắm chặt trong tay tỏa ra ánh sáng lung linh tu la thần kiếm, thân kiếm tựa hồ ẩn chứa vô tận sát ý. Ta ngửi thấy mùi máu tươi, dọc theo con đường này đã quá nhiều sinh linh cho chúng ta mở đường. Bọn hắn như ảnh con giống như di động, tại u ám trong rừng tìm được một mảnh địa thế tương đối cao đất bằng, quyết định đặt chân ở chỗ này. Bóng đêm như mực, bốn phía thanh âm dần dần an tĩnh lại, chỉ có tiếng hít thở của bọn họ cùng giấy lên đống lửa đôm nốt rung động. Tô Vãn Ngư khi trở về, trong tay nhiều chút quả dại cùng không biết tên hoang dại rau quả. Hắn một bên đem đồ ăn bày ra bên dưới, vừa nói, xem ra đêm nay chúng ta đến ăn chay. Tuyết Ảnh dí dỏm thè lưỡi, trong tay băng tinh bỗng nhiên tản mát ra u lam quang mang, ngưng kết thành một cái băng phượng, bay về phía chân trời, phảng phất vì bọn họ dò đường. Bất quá, Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia chiêu tức, cái này hoang dã thật đúng là túc sát, chúng ta người như vậy tụ tại một chỗ, đều ngay cả cái da dáng con mồi cũng tìm không thấy, không khỏi quá mức nhàm chán. Nhàm chán, Tô Vãn Ngư nhíu mày, người muốn huyết tinh có. Nàng chỉ hướng trong hắc ám mấy đạo tránh né bóng dáng, xem ra có khách không mời mà đến. Để cho bọn họ tới đi, Lăng Vân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, tu la thần kiếm nhẹ nhàng xoay tròn tại đầu ngón tay. Tối nay, liền lấy máu tươi của bọn hắn, cho chúng ta tu la thần công thêm vào một bút. Chỉ chốc lát sau, bốn phía vang lên chém giết thanh âm. Lăng Vân giống như tử thần vũ động trong tay thần kiếm, vung vẩy ở giữa mang theo một trận huyết hoa, những cái kia không rõ thân phận quấy nhiễu người nhao nhao ngã xuống. Tô Vãn Ngư cũng không yếu thế, thân ảnh của hắn cơ hồ thấy không rõ, chỉ có từng đạo bóng đen trên không trung giao thoa, mỗi lần xuất thủ, đều có sinh mệnh biến mất. Tuyết Ảnh thì đứng yên tại đống lửa chi bên cạnh, yêu dị sắc đẹp bên dưới là sát ý lạnh như băng. Hai tay của nàng khinh vũ, băng hệ pháp thuật ngưng tụ thành từng chuôi sắc bén băng kiếm, đâm xuyên trong đêm tối địch ảnh. Lăng Vân, ngươi thật là một cái tên điên. Tuyết Ảnh đang chiến đấu khoảng cách, thở hào hền, khóe môi nhếch lên một vòng vết máu. Lại cười đến buông thả không bị trói buộc. Giết đến ta đều nhanh cảm giác không thấy kiếm của ta. Ha ha, Tuyết Ảnh, đây mới gọi là tu hành. Lăng Vân cuồng tiếu bên trong, sát ý càng sâu, kiếm quang như rồng, xuyên thẳng qua tại địch nhân ở giữa, mỗi lần rơi xuống đều là một tiếng hét thảm. Tu hành, Tuyết Ảnh thanh âm thanh lãnh, nhưng không mất trào phúng. Ta nhìn đây càng giống như là địa ngục. Sau khi chiến đấu kết thúc, ba người cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, hô hấp của bọn hắn dần dần bình tĩnh. Vết máu trên người tại đống lửa ánh sáng bên trong lộ ra đặc biệt chướng mắt. Lăng Vân đem tu la thần kiếm cắm vào vỏ bên trong, cái kia giết chóc khí tức tựa hồ cũng theo đó yên lặng. Tô Vãn Ngư ngồi xuống, bắt đầu ngưng thần điều tức, mà Tuyết Ảnh thì dùng băng hệ pháp thuật thanh lý lên chiến trường, không để cho mùi huyết tinh hấp dẫn hung thú khác. Lăng Vân nhìn về phía tinh thần, lạnh giọng nói ra, nhưng tối nay, chúng ta trước bảo trì tỉnh táo, thay phiên gác đêm. Tô Vãn Ngư phất phất tay, lưu cho ta cái thứ nhất gác đêm. Các ngươi nghỉ ngơi trước. Ta phải thật tốt hưởng thụ cái này yên tĩnh đằng sau bão tố. Tuyết Ảnh thì hóa thành nàng nguyên hình, cái kia mỹ lệ dị năng thú co quắp tại một bên, tựa hồ cũng khi tiến vào mộng đẹp. Đêm đã khuya, bốn phía lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có đống lửa tại trong gió đêm ngẫu nhiên phát ra đông đốc tiếng vang. Theo thần quang tảng sáng, Lăng Vân mở ra ngủ say hai mắt, tu la thần kiếm bên cạnh đống lửa đã hóa thành cho tàn. Hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái, trên người xương cốt phát ra một trận giòn vang. phảng phất một đêm này nghỉ ngơi là hắn chiến đấu trước ngắn ngủi yên tĩnh. Sư tỷ, Tuyết Ảnh, đi lên. Lăng Vân đối với còn tại nghỉ ngơi đến hai người hô. Tô Vãn Ngư ung dung từ trong bóng tối đi ra, hiển nhiên thần lực đã khôi phục. Hừ, liền địa phương quỷ quái này, ta còn ngủ được giống như chó chết. Tuyết Ảnh thì là lười biếng hóa về hình người, vuốt ve nàng cái kia dài tới thắt lưng tơ bạc, tựa hồ cũng không thèm để ý trên người xương tuyết. Lúc này đi, cũng không nhìn một chút ta có đẹp hay không, bớt nói nhảm, Lăng Vân lạnh lùng đánh gãy, chúng ta đến đi đường, trên quyển trục kia thần khí tung tích sẽ không trở lấy chúng ta. Bọn hắn không còn lưu lại, như là dạ hành u linh, xuyên qua minh mông lâm hải, hướng về không biết vực sâu thâm uyên, rảo bước tiến lên. Tô Vãn Ngư xuất ra tấm kia thần bí quyển trục, nhíu mày nghiên cứu. Những này văn tự cổ lão, thấy đầu ta to như đấu. Lăng Vân liếc mắt nhìn thoáng qua, tìm tới mấu chốt sao? Mấu chốt, Tô Vãn Ngư cười lạnh, mấu chốt là quyển trục này giống như là giải đố trò chơi, chúng ta đến từng bước một thử lỗi. Tuyết Ảnh lại gần, lạnh buốt đầu ngón tay xẹt qua quyển trục. Nơi này, băng hỏa lưỡng trọng thiên đây không phải đang nói ta sao? Lăng Vân không kiên nhẫn khoát tay áo, chớ tự luyến ngẫm lại xem đây là nơi nào. Ba người bọn họ ngồi vây quanh tại trên quyển trục phương, bắt đầu cân nhắc mỗi cái ký hiệu, mỗi đoạn cổ văn, thẳng đến Thái Dương bò lên trên thiên tế. Nơi này có một chỗ phế tích, gọi là Hỏa Băng Cốc, nghe nói là cổ đại một trận đại chiến di chỉ. Tô Vãn Ngư ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, có lẽ nơi đó sẽ có đầu mối gì. Vậy còn chờ gì? Lăng Vân vung tay lên, Tu La Thần kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng phương xa. Bọn hắn một lần nữa đứng dậy, bước lên tiến về Hỏa Băng Cốc hành trình. Ven đường, bọn hắn gặp các loại yêu thú, nhưng ở Lăng Vân Tu La Thần dưới kiếm, những cái kia bị chém giết yêu thú bất quá là bọn hắn tiến lên trên đường chú thích. Tô Vãn Ngư mỗi chém giết một đầu yêu thú, luôn luôn mang theo khinh miệt ý cười. Những tạp toái này cũng dám ở trước mặt chúng ta kêu gào. Tuyết Ảnh cũng không yếu thế, mỗi lần thi triển băng hệ pháp thuật, đều có yêu thú bị đông cứng thành băng điêu. Những thứ lặt vặt này, ngay cả ta Băng Hoa Đô không đụng tới. Nơi bọn họ đi qua, đều là đóng băng cùng vết máu giao hòa, cho đến bọn hắn đi tới một cái chỗ ngã ba. Bên trái là Hỏa Băng Cốc, Tô Vãn Ngư chỉ vào bên trái con đường, lông mày chăm chú nhân lại. Đường này, không chật hẹp, lại ẩn chứa lớn lao hung hiểm. Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần kiếm chuôi kiếm, trên thân kiếm huyết văn phảng phất cũng đang mong đợi trận chiến đấu tiếp theo. Hung hiểm, chính hợp ý ta, Tuyết Ảnh cười khẽ, trong thanh âm mang theo từng tia hàn ý, hai người các ngươi liền biết chém chém giết giết, thật sự là ngu xuẩn đến đáng yêu. Đừng nói nhảm, Lăng Vân đánh gãy nàng, chúng ta đi. Bọn hắn bước lên Hỏa Băng Cốc con đường, nhiệt độ chung quanh bắt đầu kịch liệt biến hóa, nhiệt khí cùng hàn khí xen lẫn, tạo thành từng đạo vặn vẹo khí lưu. Tô Vãn Ngư lau mồ hôi một cái, nơi này, nhiệt độ biến hóa thật nhanh. Tuyết Ảnh lại tựa hồ như hưởng thụ lấy loại biến hóa này, năng lực của nàng ở chỗ này đạt được cực lớn tăng phúc. Nơi này là thiên hạ của ta, coi chừng, Lăng Vân bỗng nhiên nghiêm nghị quát, chỉ thấy phía trước lại có một bóng người đang biến ảo khó lường trong khí lưu thoáng hiện. Cả người khoác nửa bước thần vương chiến giáp cường giả xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cầm trong tay một cây trường thương, trên mũi thương quấn quanh lấy bừng bừng hỏa diễm cùng lạnh thấu xương hàn xương. Các ngươi là đến tìm cái chết sao? Tô Vãn Ngư cười lạnh một tiếng, tới tìm ngươi lão nhi này bảo bối. Cường giả kia ánh mắt lạnh lẽo, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Lập tức trường thương trong tay vung lên, hỏa diễm cùng hàn xương hóa thành một đầu to lớn dị thú, hướng bọn hắn đánh tới. Chương 3208, phát hiện to lớn động phủ. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Lăng Vân không có chút nào do dự, Tu La Thần kiếm nơi tay, hắn hóa thành một đạo huyết quang phóng tới cường giả kia. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, phóng xuất ra bọn hắn mạnh nhất pháp thuật. Lửa hỏa cùng băng va chạm, thanh thế to lớn, toàn bộ Hỏa Băng bĩu môi vì thế mà chấn động. Tô Vãn Ngư khóe miệng tuôn ra một vệt máu, lão tạp mao này pháp thuật ngược lại là rất ác độc. Tuyết Ảnh bên người băng xương càng thêm nồng đậm, trong ánh mắt của nàng để lộ ra chiến ý. Đừng thư giãn, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Theo Lăng Vân trong mắt sát ý ngưng tụ, trong cơ thể của hắn Tu La Thần công liên tục không ngừng dâng lên mà ra. Đó là một loại do vô số sinh linh oán khí hội tụ thâm thúy lực lượng. Hắn Tu La Thần kiếm tại nguồn lực lượng này kích phát bên dưới, thân kiếm hồng quang đại thịnh, phảng phất ẩn chứa vô tận sát lục chi ý. Sư tỷ, Tuyết Ảnh, nhất cổ tác khí, cầm xuống lão bất tử này. Lăng Vân gào thét, trong thanh âm mang theo không thể ức chế chiến ý. Tô Vãn Ngư nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt cười, trong tay đột nhiên nhiều hơn một chi sáo ngọc. Nàng bên môi khẽ mở, tiếng địch du dương, nương theo lấy giai điệu kia, trong không khí bắt đầu ngưng kết ra từng đầu linh động xạ ảnh. Những xạ ảnh này theo âm luật ba động, trở nên càng ngày càng rõ ràng. cuối cùng hóa thành thực chất, lít nha lít nhít bầy rắn vây quanh bọn hắn, gào thét hướng bán bộ thần vương cường giả đánh tới. Tuyết Ảnh trong đôi mắt đẹp tràn đầy lãnh lệ, nàng nhẹ nhàng vũ động đầu ngón tay, không trung bông tuyết tùy theo ngưng tụ thành sắc bén băng nhận, như là từng đợt hàn phong giống như hướng bán bộ thần vương cường giả bay đi. Bán bộ thần vương cường giả thấy thế, mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt lăng lệ lại càng sâu. Hừ, chỉ là sâu kiến, cũng dám đấu với trời. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong cơ thể hắn bán bộ thần vương chi lực giống như thủy triều mãnh liệt. Trên trường thương hỏa diễm cùng hàn xương càng thêm cuồng bạo, hóa thành một đầu to lớn dị thú, mở ra miệng to như chậu máu, đón bầy rắn cùng băng nhận, triển khai điên cuồng cắn xé. Tới tốt lắm, Lăng Vân hét lớn một tiếng, thân hình tựa như tia chớp qua lại trong lúc kịch chiến. Tu La thần kiếm trong tay hắn vỗ động ra từng mảnh huyết sắc kiếm hoa, mỗi đóa đều ẩn chứa sức mạnh như bẻ cành khô. Người lão gia hỏa này, chuẩn bị kỹ càng xuống địa ngục sao? Tô Vãn Ngư bên cạnh thổi sáo ngọc, bên cạnh trào phúng. Bán bộ thần vương cường giả sầm mặt lại, thương mang chấn động, đem vài đầu đang muốn nhào cắn hắn bầy rắn đánh bay, đồng thời trong miệng hét to. Tiểu tử, ngươi cho rằng cái này có thể làm sao được ta? Chiến đấu càng kịch liệt, bốn phía nhiệt độ theo hỏa diễm cùng hàn khí giao thế mà điên cuồng biến hóa. Đại địa đều bởi vì bọn họ lực lượng mà bắt đầu vỡ ra vô số đạo hẹp dài khe hở. Tuyết Ảnh nhìn xem chính mình băng nhận tại bán bộ thần vương cường giả lực lượng cường đại trước như yếu ớt pha lê. Lão tạp mao này thật đúng là da dày thịt béo, xem ta. Nàng cắn nát đầu ngón tay, điểm ở chung quanh băng nhận bên trên, lập tức những băng nhận này bên trên lóe ra hào quang màu u lam, ẩn chứa kinh khủng hơn băng hàn chi lực. Hừ, không dứt, bán bộ thần vương cường giả gầm thét, vung vẩy trường thương, hóa thành trăm ngàn đạo thương ảnh, đón Tuyết Ảnh băng nhận, từng cái đánh tan. Lão già, xem kiếm. Lăng Vân gầm thét, Tu La thần kiếm mang theo tiếng xé gió, đâm thẳng hướng bán bộ thần vương cường giả yếu hại. Muốn chết, bán bộ thần vương cường giả mặt lộ dữ tợn, trường thương cùng Tu La thần kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa oanh minh. Cả hai lực lượng giao hội, tạo thành một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo, không khí bốn phía phảng phất đều bị rút ra, trong lúc nhất thời, cát đá bay lên, thiên địa biến sắc. Tô Vãn Ngư mắt thấy Lăng Vân cùng bán bộ thần vương cường giả giằng co, lần nữa hít sâu một hơi, sáo ngọc bên trong âm luật càng thêm bức thiết. Bầy rắn thế công cũng càng mãnh liệt, vô số răng rắn như là mũi tên nhọn bắn về phía bán bộ thần vương cường giả, ý đồ tìm kiếm hắn phòng ngự sơ hở. Đáng chết rắn tạp toái, bán bộ thần vương cường giả nhịn không được phát nổ nói tục, trái vung trường thương, tay phải vung ra, một đạo cường đại bán bộ thần vương chi lực như sóng lớn đẩy ra, đem bầy rắn đánh sơ xác. Tuyết Ảnh băng nhận vào giờ phút này như là mưa to gió lớn, không ngừng mà xuyên thấu phong bạo, hướng bán bộ thần vương cường giả ép đi. Nàng khẽ kêu nói, nếm thử ta Tuyết Ảnh lợi hại đi. Chiến đấu đã tới gay cấn, Lăng Vân trong mắt sát cơ càng sâu. Hắn thân ảnh không chừng, giống như u linh ở trên chiến trường ghé qua, trong lúc xuất thủ nương theo lấy máu bắn tung tóe. Các ngươi bọn hỗn chứng này, đi chết đi. Bán bộ thần vương cường giả rốt cục tức giận, trên người hắn bán bộ thần vương chi lực như là thức tỉnh hung thú, bắt đầu không nhìn hết thảy công kích, liều mạng phản kích. Ha ha, điên rồi sao? Lão đầu, ngày tận thế của ngươi đến. Lăng Vân cười lớn, Tô Vãn Ngư thổi sáo ngọc âm thanh dần dần trở nên sục sôi, trong ánh mắt của hắn lóe ra giảo hoạt cùng hưng phấn. Nhìn ta tuyệt chiêu này, hắc, cho ta quấn. Đột nhiên, tiếng địch trở nên bén nhọn, bầy rắn như là nhận triệu hoán, tạo thành một đầu to lớn xà trận, hướng bán bộ thần vương cường giả chăm chú quấn quanh đi qua. Không có khả năng, ta là vạn cổ trường thanh tồn tại. Bán bộ thần vương cường giả giống giận, nhưng cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Tại nguồn lực lượng này giáp công bên dưới, bán bộ thần vương cường giả phòng ngự bắt đầu xuất hiện sơ hở. Lăng Vân trong mắt sát ý đạt đến đỉnh điểm, Tu La thần kiếm như là thu hoạch sinh mệnh tử thần liêm đao, chuẩn xác không sai lầm đâm vào bán bộ thần vương cường giả lồng ngực. A, bán bộ thần vương cường giả phát ra sau cùng rên rỉ, thân thể của hắn bắt đầu giải thể, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán ở trong không khí. Sư tỷ, ngươi nhìn ta cái này Tu La thần công uy lực như thế nào? Lăng Vân vùng khẽ trong tay Tu La thần kiếm, huyết dịch tùy theo vẩy ra, nhỏ xuống tại bùn đất màu nâu bên trên, phát ra suy suy tiếng vang. Tô Vãn Ngư ánh mắt thâm thúy, trên người hắn áo bào đen ở trong hư không không gió mà bay. Lăng Vân, công này quả nhiên không phải tầm thường, trận chiến ngày hôm nay, đủ để cho Tu La thần kiếm danh chấn tứ phương. Tuyết Ảnh đứng ở Lăng Vân bên cạnh, chỉ là trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, chúng ta hay là mau mau tìm đến cái kia thần khí tung tích đi. Ba người thu nạp nỗi lòng, bước lên tìm kiếm thần khí lữ trình. Không bao lâu, ánh mắt của bọn hắn bị phương xa một chỗ động phủ to lớn hấp dẫn. Đó là một mảnh do đống loạn thạch xây mà thành vách đá, cửa hang tựa như cự thú mở ra miệng to như chậu máu, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Nơi đây khác thường, chúng ta vào xem. Lăng Vân dẫn đầu cất bước, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau. Động phủ lối vào, một tầng màu lam nhạt màn ánh sáng tựa như bầu trời nhan sắc, yên tĩnh mà thâm thúy, ngăn trở bọn hắn đường đi. Lăng Vân duỗi ra ngón tay sờ nhẹ màn sáng, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực bắn ngược, chấn động đến cả người hắn lui lại mấy bước. Cái này vòng bảo hộ ngược lại là rất ra sức. Lăng Vân trong miệng chửi mắng một tiếng, cau mày. Tô Vãn Ngư lẳng lặng quan sát chỉ chốc lát, trầm giọng nói, cái này vòng bảo hộ phi thường thường ngày, tất có giải khai chi pháp. Có lẽ là cần đặc thù nào đó pháp thuật, hoặc là... Tuyết Ảnh thanh âm băng lãnh mà rõ ràng, trong hai tròng mắt của nàng hiện lên một tia hàn mang. Lăng Vân nhẹ gật đầu, bắt đầu nếm thử các loại phương pháp. Trong tay của hắn Tu La Thần Kiếm vũ động, trong kiếm mang theo xưa nay chưa thấy lực lượng. Kiếm khí xé rách hư không, chém về phía cái kia nhìn như yếu ớt màn sáng, nhưng như cũng không thể đem nó rung chuyển mảy may. Cái đồ chơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Vân kiếm thế càng thêm cuồng bạo. Tô Vãn Ngư nhắm mắt lại, tựa hồ đang cảm ứng cái gì, một lát sau nàng mở mắt ra, từ tốn nói, không dùng sức công, trong màn sáng này có dấu huyền cơ. Huyền cơ, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, Tô Vãn Ngư chậm rãi đi hướng màn sáng, bàn tay của nàng tại trên màn sáng nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là tại cùng trong màn sáng lực lượng tiến hành một loại nào đó câu thông. Một đạo ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua màn sáng, tựa hồ đang ý đồ thấy rõ trong đó bí mật. Nhìn nó lưu chuyển chi thế, vòng bảo hộ tựa hồ cùng linh khí chung quanh có cộng minh nào đó. Tô Vãn Ngư rốt cục mở miệng, Tuyết Ảnh thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hàn quang, ý đồ dùng tự thân băng hệ dị năng đi đụng vào tầng màn sáng kia. Chỉ thấy màn sáng mặt ngoài nổi lên từng tia nhỏ xíu gợn sóng, tựa hồ có phản ứng, nhưng vẫn như cũ không thể phá vỡ. Lăng Vân trong mắt sát ý lóe lên, nghiêm nghị nói ra, thật chẳng lẽ không có cách nào. Tô Vãn Ngư trầm ngâm một cái chớp mắt, đối với Lăng Vân nói ra, sư đệ, thử một chút lấy ngươi Tu La thần công sát khí, dẫn động trong màn sáng thần lực, có lẽ có thể phá trận này. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn bắt đầu vận chuyển thể nội Tu La thần công, một cỗ túc sát chi khí từ trong cơ thể hắn bộc phát. Cái kia Tu La thần kiếm bên trên vết máu tựa hồ cũng bắt đầu đáp lại, thời gian dần qua, thân kiếm chung quanh tạo thành một vòng mơ hồ vầng sáng màu đỏ ngòm. Giết, Lăng Vân gầm nhẹ một tiếng, toàn thân sát khí cùng Tu La thần kiếm bên trên vầng sáng màu đỏ ngòm điên cuồng xoay tròn, hình thành từng đạo gió lốc màu máu, hướng màn sáng quét sạch mà đi. Trên màn sáng gợn sóng càng kịch liệt, phảng phất tại cái này túc sát chi khí trùng kích vào bắt đầu xuất hiện vết rách. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng không còn đứng ngoài quan sát, phân biệt thi triển riêng phần mình tuyệt kỹ. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, động phủ trước màn ánh sáng tại ba người toàn lực công kích đến rốt cục phát ra một tiếng rất nhỏ vỡ vụn vang. Nhưng làm cho ba người kinh ngạc chính là, màn sáng cũng không như bọn hắn mong muốn triệt để phá toái, mà là hóa thành từng đạo quang lưu, chậm rãi rót vào động phủ chỗ sâu, phảng phất tại dẫn đạo bọn hắn tiến vào càng thêm giải đất thần bí. Sự tình cuối cùng có một kết thúc, Tô Vãn Ngư nhàn nhạt đánh giá, trong ánh mắt để lộ ra từng tia chờ mong. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, nụ cười trên mặt mang theo vài phần dữ tợn. Tốt, vậy liền để chúng ta nhìn xem, động phủ thần bí này chỗ sâu, đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, lăng lệ hàn khí ở chung quanh nàng ngưng tụ, phảng phất tùy thời chuẩn bị ứng đối không biết nguy cơ. Sương bạch sương mù tại dưới chân bọn hắn dẫm ra bước chân ở giữa lặng yên im lặng tản ra, phảng phất liên sơn ở giữa linh khí đều đối bọn hắn hành tung duy trì kính sợ. Động phủ này, khí tức lạnh lẽo, không giống như là bình thường có khả năng nhìn thấy. Tô Vãn Ngư lông mày cau lại, thanh âm của nàng tại động phủ lối vào quanh quẩn, thêm mấy phần sâu thẳm. Lăng Vân cầm trong tay Tu La thần kiếm, thân kiếm lưu chuyển lên huyết quang nhàn nhạt, đúng là hắn thông qua vô số giết chóc mới ngưng luyện ra sắc bén. Tu La thần công công pháp ở trong cơ thể hắn vận chuyển, sát khí cùng kiếm quang tôn nhau lên, để quanh người hắn tản mát ra một cỗ lạnh thấu xương khí tức. Hắn nhàn nhạt nói ra, đi, chúng ta vào xem. Ba người cứ như vậy đi vào động phủ, dưới chân đất đá vẫn còn tồn tại lấy thế gian nhiệt độ. Nhưng theo bọn hắn từng bước một xâm nhập, hàn ý dần dần lên, không khí bốn phía phảng phất đều đọng lại thường. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng giãy dụa dáng người, lãnh diễm mà thần bí. Liền tại bọn hắn cảnh giác xâm nhập động phủ lúc, bỗng nhiên mặt đất chấn động, bén nhọn mũi tên như là như mưa to từ bốn phương tám hướng phóng tới. Tô Vãn Ngư hét lớn một tiếng, coi chừng, cơ quan. Thân hình của hắn nhanh chóng biến ảo, tránh đi bay vụt mũi tên. Lăng Vân trong mắt sát ý lóe lên, thân hình thoát một cái, đã về tới Tuyết Ảnh bên cạnh, một đạo kiếm mang vung ra, đem vài mũi tên chém thành mảnh vỡ. Động phủ này lại tàng cơ quan. Lăng Vân tay cầm Tu La thần kiếm, kiếm khí tung hoành, đem theo nhau mà tới cơ quan công kích hết thảy hóa giải. Tuyết Ảnh khóe môi nhất câu, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, băng hệ dị năng tại trong tay nàng ngưng tụ thành một thanh băng kiếm, không khí phảng phất đều đông kết. Nàng nhẹ nhàng tại cơ quan trong công kích xuyên thẳng qua, mỗi bước đều phảng phất là trải qua dày công tính toán. Trong động phủ trong không khí tràn ngập một cỗ tanh hôi, vết máu trên mặt đất chưa khô, phát ra mùi tanh nhàn nhạt, làm cho người buồn nôn. Tí tách tiếng nước tại trong yên tĩnh dị thường đột ngột, một gió thấp máng xối địa đô giống như là tại tính thời gian sinh mệnh trôi qua. Bốn phía trên vách đá, quái dị đồ đằng tại mở tối dưới ánh sáng vặn vẹo lên, phảng phất mỗi cái đều có sinh mệnh, chính dòm ngó nhất cử nhất động của bọn họ. Phía trước có ánh sáng, Tô Vãn Ngư đột nhiên quát, chỉ thấy phía trước cuối hành lang, mơ hồ có sáng ngời lộ ra. Lăng Vân lông mày nhíu lại, vẫy vẫy tay, đi, đi qua nhìn một chút. Tại hồng hoang trong vực sâu, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư theo sát cái kia thần bí sáng ngời, bộ pháp cấp tốc như trong gió chi báo, tâm thần lại là căng cứng như tên ở trên cung. Tiếng bước chân của bọn họ tại trong thông đạo u ám tiếng vọng, tựa hồ mỗi bước đều tại cùng vận mệnh đánh cờ. Tuyết Ảnh tùy hành tại Lăng Vân bên cạnh, trong mắt hàn quang bốn phía, cảnh giác bốn bề hết thảy. Xuyên qua một mảnh u ám, bọn hắn đạt tới sáng ngời chỗ. Nơi đó, một vị già nua nữ tử ngồi lặng lặng, trên thân điểm đầy chân quý bảo thạch cùng đồ trang sức, chiếu sáng rạng rỡ. Lăng Vân lông mày cao lại, thấp giọng nói, nơi này cũng không phải là thế gian, này phụ nhân không phải người lương thiện. Hắc, nhìn xem chính là cái lão hồ ly. Tô Vãn Ngư cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Nữ tử phảng phất không có nghe thấy bọn hắn thầm nói, tĩnh như chỉ thủy. Nhưng vào lúc này, bốn phía cửa hang ầm ầm đóng cửa, vách đá khép lại thanh âm nặng nề mà gấp rút, như là cánh cửa số mệnh đóng lại. Nguy rồi, Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt Tu La thần kiếm, trên thân kiếm che tiên huyết vết tích. Trên bầu trời đột nhiên hạ xuống lít nha lít nhít sâu hút máu, bọn chúng cánh chim phảng phất hắc dạ sứ giả, mang theo làm cho người dùng mình rít lên. Những này sâu hút máu giống như tử thần nói nhỏ, mang theo tanh hôi khí tức, hướng bọn họ đánh tới. Đây là thứ quỷ gì,